Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1753. Khủng bố giao dịch. Chương 1753. Khủng bố giao dịch. Chủ thượng, cái này Hỗn Độn Thành chính là hỗn độn tầng trong lớn nhất, cũng là an toàn nhất thành thị. Và lờ tờ. Và giao thông. Đúng là bởi vì như thế, vào thành đều yêu cầu giao nạp hỗn độn tinh. Hơn nữa ở trò giá tiền cũng cực quý. Về phần bên trong phòng ở càng là giá trên trời. Mộ Dung Vũ nộp một khỏa hỗn độn tinh về sau mới có thể tiến vào hỗn độn thành. Nhìn xem Mộ Dung Vũ không chút nào để ý đem một khỏa hỗn độn tinh giao cho hỗn độn thành thủ vệ, Hà Thủy Quang tự một hồi đau lòng. Vì vậy liền cho Mộ Dung Vũ giải thích lên. Một khỏa hỗn độn tinh chỉ có thể đủ tại hỗn độn thành ngốc một năm. Một năm về sau liền nhất định phải tiếp tục giao nạp hỗn độn tinh. Nếu không sẽ bị hỗn độn thành binh sĩ cho khu trừ ly khai. Thậm chí, nghiêm trọng còn có thể đánh chết tại chỗ. Đương nhiên, loại tình huống này là chỉ người này không có bất động sản hoặc là không có ở trọ dưới tình huống. Như là có phòng ở đấy, ở trọ cùng với có chút thế lực thành viên liền không ở trong đám này. Bởi vì bất luận là ở trọ còn là phòng ốt của mình, hay là thế lực thành viên. Bọn hắn ở trọ chi phí, phòng ở chỗ sinh ra chi phí vân đều đã trải qua đã bao hàm thu thuế rồi, trên thực tế là thu hỗn độn tinh đấy. Hỗn độn thành rẻ nhất khách sạn cả đêm đều yêu cầu một cái hỗn độn tinh. Mà hỗn độn thành bên trong phòng ở rẻ nhất đều yêu cầu 1000 hỗn độn tinh, nhưng lại chỉ là nhỏ nhất cái chủng loại kia. Hà Thủy Quang nói xong trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, không có đem cái này đem làm một sự việc. Ngươi tại hỗn độn thành có phòng ở. Vậy ngươi trôi qua còn có thể nha. Hà Thủy Quang lắc đầu cười khổ. Hắn trải qua vô số năm dốc sức làm mới tại hỗn độn thành đã có đặt chân chi địa. Hơn nữa cái kia nhà ở. Hà Thủy Quang đều không muốn giải thích bởi vì phòng ốt của hắn đã đến. Xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt chính là một tòa cao ốt, chí ít có 1 vạn tầng cao. Theo Mộ Dung Vũ nhìn ra, mỗi một tầng chí ít có 100 phòng nhỏ. Nói cách khác, gần kề một tòa này lâu chí ít có 100 vạn bộ đồ phòng ở. Đây là xa hoa cao tầng nhà lầu A. Phòng ốt của ta ở tầng chót vót, chỗ đó giá cả tiện nghi nhất. Hà Thủy Quang giải thích một câu, đã bay lên trời. Tự nhiên đấy, Mộ Dung Vũ cũng đã bay đi lên. Phanh! Đại môn bị Hà Thủy Quang đánh nhau, lập tức bên trong hết thảy liền vào Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền nhìn không được kinh ngạc lên tiếng. Hà Thủy Quang, đây cũng là phòng ốt của ngươi. Hà Thủy Quang mặt mo vù một chút tựu đỏ lên. Cái này xác thực chính là hắn dùng vô số năm thời gian mới mua được phòng ở. Chỉ là cái này phòng ở kỳ thực là quá khó coi một chút. Gian phòng nhỏ nhất cũng chỉ thả xuống được một giường lớn. Sau đó liền không còn có cái gì nữa. Hoàn toàn chính xác, Hà Thủy Quang phòng ở cũng chỉ có một giường lớn. Trên thực tế, đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả mà nói, không gian lớn nhỏ đều không sao cả. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là tại tu luyện mà thôi. Nhưng là không gian tiểu sẽ cảm giác được áp lực. Không gian đại điểm ở cũng thoải mái, tâm tình cũng sẽ khoan khoái dễ chịu, không phải sao. Cái này phòng ở là rẻ nhất được rồi, nhưng là muốn trước kia hỗn độn tinh. Ta đều hao phí đại lượng thời gian mới gom góp đã đủ rồi mấy chữ này. Hơn nữa hàng năm còn muốn giao nạp cái gì vật quản phí, nếu là ngàn năm không có giao, như vậy cái phòng này sẽ bị bắt trở về. Hà Thủy Quang vô cùng nhức hết cả bi nói. Cái này, chúng ta hay vẫn là đến hỗn độn thành khắp nơi đi một chút a. Nhìn xem cái con kia có một giường lớn phòng ở, Mộ Dung Vũ cảm giác được vô cùng nhức hết cả bi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút hai cái đại nam nhân ngồi ở trên giường tương đối mà đứng là cái gì tình hình sao? Nếu như Hà Thủy Quang là nữ tử, Mộ Dung Vũ ngược lại là không sao cả. Nhưng là thằng này thế nhưng mà đại nam nhân quá không được tự nhiên rồi. Một chút không cẩn thận bị người đã hiểu lầm Mộ Dung Vũ ngoặt vậy thì thanh danh khó giữ được rồi. Hà Thủy Quang lòng tràn đầy bất đắc dĩ đóng cửa lại, bay khỏi nhà này cao ốt. Hắn cũng không muốn mang Mộ Dung Vũ tới, kỳ thực là quá keo kiệt rồi. Nhưng là Mộ Dung Vũ là chủ tử của hắn, hắn thậm chí ngay cả chiêu đãi Mộ Dung Vũ địa phương đều không có. Cái này không khỏi để cho hắn cảm giác được xấu hổ. Cái này, ngươi có thể hay không giúp ta tăng thực lực lên? Ta nhận ngươi làm chủ nhân đã thành. Mộ Dung Vũ hai người vừa mới xuống dưới cao tầng, liền bị một người cho ngăn chặn. Mà người kia càng là không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi giúp ta tăng thực lực lên a. Người này nói lời còn chưa nói hết, những người khác liền nhao nhao nói lên. Mộ Dung Vũ khẽ chau mày, hắn không biết những người này vì sao như thế không có cốt khí. Với tư cách cường giả, trong đó thậm chí còn có thánh bảng cường giả. Bọn hắn tôn nghiêm, tự ái của bọn hắn đều ở nơi nào? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ còn thật không có lý giải bọn hắn. Dù sao, hắn thời gian tu luyện rất ngắn, hơn nữa thực lực nhưng lại cao hơn thánh giới tuyệt đại bộ phận người. Hắn tuyệt đối không cách nào lý giải những này đứng tại chỗ cao ức vạn kỷ nguyên lại thủy chung không cách nào tăng lên nửa điểm thực lực bất đắc dĩ. Bọn hắn đều mơ tưởng càng cường đại hơn, nhưng lại một mực không cách nào tăng lên. Bởi vậy, đem làm phát hiện Mộ Dung Vũ thật sự có thể thay Hà Thủy Quang tăng thực lực lên thời điểm, những người này liền động tâm rồi. Cái gì tự tôn, cái gì tôn nghiêm đều là giả dối. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng đấy. Chỉ cần bọn hắn thực lực cường đại, mặc dù cho người làm cẩu thì như thế nào? Đó cũng là cường đại cẩu. Sống khá giả làm một cái thực lực thấp kém người bình thường. Thỉnh nhận lấy ta đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhíu mày, một cái cẩu giai hỗn độn tổ thánh thấy thế lập tức quỳ gối Mộ Dung Vũ phía trước. Mà những người khác thấy thế, nhao nhao quỳ xuống. Cái này để cho Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi. Nói thật ra đấy, hắn cũng không đồng tình những người này. Bởi vì những người này không thể nghi ngờ đều là thánh giới đạt trình độ cao nhất tồn tại. Dù là thực lực không tiếp tục tăng lên, bọn hắn cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại. Nhưng là những người này nhưng lại nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, ý đồ trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là cái đó dễ dàng như vậy. Mộ Dung Vũ sở dĩ muốn tăng lên Hà Thủy Quang. Đó là bởi vì hắn mới đến yêu cầu một kẻ lọc lõi dẫn hắn quen thuộc đây hết thảy. Đồng thời hắn cũng cần có người thay hắn làm việc. Quan trọng nhất là hắn đánh bại Hà Thủy Quang về sau, phát hiện Hà Thủy Quang cũng không phải cái loại này cùng hung cực ác người. Mà lại, lúc ấy hắn cũng cần hấp dẫn Chu Thánh Đường chú ý. Những người này chính giữa có lẽ có một ít được xưng tụng người tốt người, nhưng Mộ Dung Vũ không phải đại từ thiện gia, không có khả năng giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Còn nữa nói, Mộ Dung Vũ giúp bọn hắn, ngày mai sẽ hội có nhiều người hơn đến rồi, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ còn có thể thay toàn bộ thánh giới người tăng thực lực lên? Thánh nhân có thể tu luyện đến cái gì cảnh giới, tuy nhiên không nói là do thiên định. Nhưng hết thảy đều muốn xem cơ duyên của bọn hắn cùng cố gắng. Muốn dựa vào Mộ Dung Vũ như vậy tăng lên tu vi đấy, Mộ Dung Vũ là khinh thường đấy. Tự nhiên, hắn là sẽ không cho những người này tăng thực lực lên đấy. Quan trọng nhất là, Hà Thủy Quang đột phá là hắn nguyên nay đã đến đỉnh trọn, hắn chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mà những người này căn bản không phải loại tình huống này. Mộ Dung Vũ có lẽ có thể tăng lên thực lực của bọn hắn, nhưng yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Người nọ là ai à? Những người kia vậy mà cầu hắn tăng thực lực lên. Chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật gì hay sao? Ngô ngốc cái kia thanh niên mặc áo đen giúp Hà Thủy Quang tăng lên thực lực, Hà Thủy Quang thánh bảng bài danh bởi vậy tăng vọt 1000. Đây là thật hay sao? Thật không ngờ khủng bố. Không biết người kia là ai. Người chung quanh đều chấn kinh rồi. Cả đám đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ thì là đã mang theo Hà Thủy Quang đã đi ra tại chỗ trong hỗn độn thành mò mẫm đi dạo lên. Chỉ là, phía sau hắn nhưng lại theo một đống lớn người để cho Mộ Dung Vũ có chút khó chịu. Hà Thủy Quang, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Nhìn xem Hà Thủy Quang một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Mộ Dung Vũ không khỏi nhíu mày hỏi. Hà Thủy Quang do dự một chút, cuối cùng hay là nói. Thánh chủ, nếu như ngươi có năng lực mà nói, có lẽ có thể thay bọn hắn tăng lên một ít thực lực. Ngươi chỉ cần dùng đại lượng hỗn độn tinh cùng với các bảo vật trao đổi là được rồi. Dù sao tại hỗn độn tầng lăn lộn yêu cầu tài nguyên kỳ thực là nhiều lắm. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, hắn tự nhiên cân nhắc qua ý nghĩ này, nhưng là loại chuyện này không tốt mở đầu. Thậm chí, còn có thể được không bù mất. Dù sao, có thể cúi đầu xuống cầu hắn đấy, có thể có mấy cái có đầy đủ hỗn độn tinh. Mà Mộ Dung Vũ yêu cầu hỗn độn tinh quả thực tựu là thiên văn sổ tự. Hắn cũng không muốn trong hỗn độn thành mua cái như là cùng thủy văn cái chủng loại kia căn phòng. Hỗn độn thành bên ngoài, ngoại trừ thánh bảng phủ cận rất an toàn bên ngoài, những địa phương khác đều là thập phần hung ác đấy. Ngoại trừ có các loại cường đạo bên ngoài, những cái kia hỗn độn thú cũng cực kỳ đáng sợ. Mà lại, muốn phát hiện hỗn độn tinh, không chỉ yêu cầu thực lực cường đại còn cần vận khí mới được. Hà Thủy Quang tận tình khuyên bảo khuyên. Ta cho ngươi một tòa hỗn độn tinh quáng, ngươi chỉ cần giúp ta tăng lên một chút cảnh giới, nếu như đối với giao dịch này có hứng thú thỉnh đến hỗn độn cư lầu ba đến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Hỗn độn tinh quáng. Nghe được bốn chữ này thời điểm, Mộ Dung Vũ lập tức động tâm rồi. Vì vậy hắn liền nhấc chân hướng phía hỗn độn cư liền đi. Bởi vì lúc này hắn ngay tại hỗn độn cư phía trước. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp đi về hướng hỗn độn cư, Hà Thủy Quang thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã rơi trên mặt đất. Cái chỗ này cũng không phải người bình thường có thể đi vào. Tiến vào tiêu phí dừng lại đều chỉ muốn yêu cầu 1000 hỗn độn tinh. Chính là hỗn độn tầng cấp cao nhất những người tài giỏi kia dám vào đi tiêu phí địa phương. Về phần Mộ Dung Vũ, hắn là biết rõ Mộ Dung Vũ cái gì chi tiết đấy. Đừng nói 1000 hỗn độn tinh rồi, coi như là 10 khối hỗn độn tinh đều cầm không đi ra. Được rồi, kỳ thực thì không được, chỉ có thể đem ta cái kia phòng ở bán đi. Hà Thủy Quang lắc đầu cùng tại đằng sau Mộ Dung Vũ liền đi nhanh đi tới. Chỉ là để cho hắn kinh ngạc chính là bình thường những cái kia mắt cao hơn đầu tẩu mắt xem người thấp nhân viên cửa tiệm nhóm tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ về sau chẳng những không có vinh váo tự đắc, xua đuổi ý tứ. Trái lại nhưng lại vẻ mặt nịnh bợ dáng tươi cười, cung kính đem Mộ Dung Vũ dẫn lên lầu ba. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chủ thượng tại hỗn độn tầng bối cảnh cũng rất lớn? Hà Thủy Quang có chút choáng váng nghĩ ngợi. Bất quá, bộ dạng như vậy tốt nhất rồi, hắn may mắn đi theo Mộ Dung Vũ tiến vào hỗn độn cư. Nếu không theo năng lực của hắn, đời này đừng muốn bước vào hỗn độn cư nửa bước. Ba tầng đã bị trống sống rồi, chỉ là tại vị trí gần cửa sổ ngồi một cái áo trắng xuất khí thanh niên. Tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ tới về sau, thanh niên cũng không nói gì, chỉ là giơ lên chén rượu đối với Mộ Dung Vũ ra hiệu một chút. Mộ Dung Vũ bất động thanh sắc ngồi ở áo trắng thanh niên đối diện. Ta chỉ muốn biết ngươi nói có phải là thật hay không hay sao? Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1754. Ba hồn bảy vía. Chương 1754. Ba hồn bảy vía. Xuất khí áo trắng thanh niên trên mặt lộ ra sáng lạn dáng tươi cười nhìn xem Mộ Dung Vũ. Ngươi cảm thấy ta nói rất đúng giả dối sao? Mộ Dung Vũ từ chối cho ý kiến gật đầu, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn tăng lên một tia thực lực đều rất khó, giá trị so với bình thường hỗn độn tinh quáng còn muốn cao hơn rất nhiều. Mà áo trắng thanh niên có khả năng là lừa gạt Mộ Dung Vũ đấy. Lừa gạt Mộ Dung Vũ tăng lên thực lực của hắn về sau, sau đó nuốt lời. Loại chuyện này lại bình thường bất quá rồi. Vốn, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định thật sự có loại chuyện tốt này. Bởi vậy hắn chỉ là tùy tiện sang đây xem xem. Đối với người khác mà nói, tăng lên một tia thực lực đều là cực kỳ trân quý đấy. Nhưng là đối với Mộ Dung Vũ mà nói lại bộ dáng không phải vậy. Bởi vậy, nếu có thể đạt được một tòa hỗn độn tinh quáng mà nói, Mộ Dung Vũ đại khái có thể thay cái này áo trắng thanh niên tăng lên một tia thực lực. Nghe vậy, áo trắng thanh niên nhướng mắt. Nếu như ngươi không tin, ta đại khái có thể mang ngươi đi qua nghiệm kiểm hàng. Bất quá, ngươi có thể tăng lên thực lực của ta sao? Áo trắng thanh niên thao túng lấy rượu trong chén, ánh mắt bình thản nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại theo hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu thấy được một vòng che giấu sâu đậm chờ mong. Mộ Dung Vũ trong nội tâm âm thầm cười trộm không thôi. Gia hỏa này giả ra đến một bộ thanh cao bộ dáng. Nhưng là vụng trộm nhưng lại đối với càng thêm thực lực cường đại có rất mạnh chờ mong. Mộ Dung Vũ không có trực tiếp trả lời, chỉ là hỏi lại một câu. Ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Bạch Y Hầu Thánh bảng 5 vạn tả hữu. Hỗn độn giáo đệ tử. Thực lực đã đạt đến đỉnh phong, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá. Áo trắng thanh niên, thì ra là Bạch Y Hầu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thần sắc có chút cô đơn nói. Bạch Y Hầu. Mộ Dung Vũ còn không có làm ra phản ứng, đứng sau lưng hắn Hà Thủy Quang nhưng lại kinh hô một tiếng. Cảm giác được Hà Thủy Quang kinh ngạc. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Hà Thủy Quang, chẳng lẽ cái này Bạch Y Hầu rất có bối cảnh. Mặc dù hắn là hỗn độn giáo người cũng không trở thành để cho Hà Thủy Quang như thế kinh ngạc a. Chủ thượng, cái này Bạch Y Hầu chính là hỗn độn giáo thiếu giáo chủ thánh bảng, mặc dù chỉ là tại 5 vạn tả hữu, nhưng là hắn chính thức chi lực có thể chiến thắng hơn 4 vạn, thậm chí thánh bảng 4 vạn cường giả. Người này là thiên tài. Bất quá bởi vì hắn khi còn bé bị người đánh trộm, bởi vậy rơi xuống nội thương. Bởi vậy, hắn tốc độ tu luyện mới biến chậm vô số lần. Nhưng mặc dù như thế, thực lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố rồi. Truyền thuyết, hỗn độn giáo một mực đều nghĩ cách tăng lên Bạch Y Hầu thực lực, nhưng một mực không có thể thành công. Dù là dùng đại lượng hỗn độn tinh trồng chất cũng giống như vậy. Nghe nói là trong cơ thể hắn nội thương làm cho nguyên nhân, nếu như không có cái kia thương thế, Bạch Y Hầu thực lực vô cùng có khả năng tiến vào thánh bảng top 50. Hà Thủy Quang không có chút gì do dự, đem Bạch Y Hầu cho giới thiệu sơ lược một lần. Thì ra là thế. Mộ Dung Vũ chỉ là mặt lộ vẻ kinh ngạc liếc nhìn Bạch Y Hầu một cái, sau đó liền khôi phục bình thường. Mà hắn cái này phản ứng thì là bị Bạch Y Hầu cho từ đầu chí cuối xem tại trong mắt. Gia hỏa này được đó, nếu là những người khác sợ là sẽ nịnh bợ rồi. Mặc dù không nịnh bợ cũng sẽ lộ ra có chút câu nệ. Nhưng người này nhưng lại không quan tâm hơn thua, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bạch Y Hầu nhìn xem Mộ Dung Vũ, lâm vào trong trầm tư. Có thể hay không tăng thực lực của ngươi lên, ta không dám cam đoan. Ngươi đại khái có thể cho ta xem tình huống của ngươi trước, như thế nào? Bạch Y Hầu gật gật đầu, vì vậy thả thể xác và tinh thần. Vì vậy, Mộ Dung Vũ cái kia giống như đại dương mênh mông bình thường thần niệm liền nhanh chóng tràn vào Bạch Y Hầu trong cơ thể. Đương nhiên, hắn thần niệm chỉ là tại Bạch Y Hầu trong cơ thể lưu luyến mà thôi. Đối với một ít chỗ mấu chốt, nói thí dụ như linh hồn không gian này địa phương hắn còn không có quá khứ đấy. Nhưng là, Mộ Dung Vũ kiểm tra một lần cũng không có phát hiện Bạch Y Hầu thân thể có vấn đề gì. Tuy nhiên nhục thể của hắn xa xa không kịp chính mình, nhưng là so rất nhiều cùng cảnh giới thánh bảng cường giả cường đại hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được Bạch Y Hầu linh hồn chấn động có điểm gì là lạ. Linh hồn khí tức chợt mạnh chợt yếu đấy, tuy nhiên bị Bạch Y Hầu che giấu vô cùng tốt, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện. Nhưng vẫn là bị Mộ Dung Vũ cho phát hiện. Thân thể không có vấn đề, vậy khẳng định là linh hồn vấn đề. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên xẹt qua một vòng tinh mang, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt, Bạch Y Hầu nhưng lại cũng không có gì kinh hỉ. Dù sao, hắn biết rõ hắn tình huống của mình. Mộ Dung Vũ căn bản không có xem xét linh hồn của hắn, hắn có thể giải quyết được vấn đề của hắn sao? Nếu như ta không có đoán sai mà nói, linh hồn của ngươi hẳn là bị thương a. Hơn nữa, ta không có đoán sai mà nói, linh hồn của ngươi không chỉ là bị thương, hơn nữa là không hoàn chỉnh đấy. Hẳn là thiếu khuyết cái gì? Mộ Dung Vũ vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Bạch Y Hầu, nhưng lời nói lại ra kinh người. Phốc! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Bạch Y Hầu một ngụm rượu tửu phun tới. Sau đó hắn liền vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn xem Mộ Dung Vũ thốt ra. Làm sao ngươi biết? Nói ra những lời này về sau, Bạch Y Hầu liền có chút ít hối hận. Cần biết, linh hồn hắn vấn đề cũng chỉ có ba người biết rõ. Một cách là chính bản thân hắn, thứ hai chính là phụ thân của hắn. Về phần đệ tam cái, chính là lúc trước cơ hồ đánh chết người của hắn. Bất quá người kia cũng sớm đã bị phụ thân hắn cho giải quyết. Nói cách khác, toàn bộ thánh giới ở bên trong chỉ có cha hắn Tử Lương biết rõ linh hồn hắn sự tình. Chỉ là Mộ Dung Vũ là làm sao biết. Hắn vậy mà cường đại đến nước này. Bạch Y Hầu thật sự là bị sợ đến rồi. Mộ Dung Vũ chỉ là cười mà không nói. Khiếp sợ qua đi, Bạch Y Hầu nhưng lại kích động rồi, vô cùng kích động. Mộ Dung Vũ có thể liếc nhìn ra linh hồn hắn vấn đề, đó là hay không ý nghĩa hắn có biện pháp giải quyết linh hồn của mình. Cần biết, linh hồn của hắn vấn đề ngay cả là phụ thân hắn đều không thể giải quyết. Mặc dù trước kia cũng thỉnh qua một ít linh hồn thánh nhân xem qua, nhưng là những người kia căn bản cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Nếu không là linh hồn quan hệ thánh bảng tốt 10 Bạch Y Hầu không dám nói, nhưng là thánh bảng trước 20 gạch thẳng đánh dấu đấy. Nhưng là bởi vì linh hồn quan hệ, hắn chỉ là vọt tới thánh bảng 5 vạn tả hữu. Cao hơn một chút bài danh, đời này nếu như không có kỳ tích phát sinh mà nói, sợ là vĩnh viễn không cách nào đạt đến. Ngươi có thể hay không chữa cho tốt? Bạch Y Hầu thật là kích động rồi, thò ra bàn tay lớn bắt được Mộ Dung Vũ hai tay, vô cùng kích động nói. Chỉ là, Hà Thủy Quang nhưng lại một hồi ác hàn. Chưa nghe nói qua Hỗn Độn giáo thiếu giáo chủ có Long Dương chuyện tốt à? Hà Thủy Quang trong nội tâm âm thầm oán thầm lấy. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nhưng lại lắc lắc tay, đem Bạch Y Hầu tay cho vứt bỏ. Gia hỏa này cũng không chú ý một chút ảnh hưởng, hắn cũng không có cái kia yêu thích. Bạch Y Hầu ngượng ngùng cười cười, sau đó đứng thẳng mà lên, đi đến Mộ Dung Vũ trước mặt, thật sâu bái. Kính xin tiên sinh thi triển viện thủ, ta Bạch Y Hầu nhất định mang ơn, dày báo chi. Mộ Dung Vũ từ chối cho ý kiến, chỉ là đang nói một ít nghe tựa hồ không có bất kỳ liên quan đồ vật. Người có ba hồn bảy vía, một khi tam hồn hoặc là bảy phách có tổn thương, như vậy linh hồn sẽ không trọn vẹn không được đầy đủ. Chưa xong cả linh hồn, như vậy ở mọi phương diện cũng sẽ không hoàn mỹ. Mà ngươi thì là thiếu khuyết tam hồn trong trọng yếu nhất thiên hồn. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, không chỉ là thực lực của ngươi không cách nào tăng lên, vĩnh cửu đình trệ tại cảnh giới này. Ngay cả là tuổi thọ của ngươi cũng không đến một cái kỷ nguyên rồi. Bạch Y Hầu vẻ mặt vẻ kinh hãi. Hắn không phải biết rõ hắn sống không quá một cái kỷ nguyên rồi. Những này hắn sớm đã biết nhất thanh nhị sở. Hắn kinh hãi chính là vì sao Mộ Dung Vũ biết đến như thế tinh tường. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ là biết rõ linh hồn, nhưng lại không biết linh hồn là do ba hồn bảy vía tạo thành đấy. Đánh mất tam hồn hoặc là bảy phách trong bất luận cái gì một hồn hoặc là một phách đều đối với người kia có thật lớn ảnh hưởng. Hơn nữa người như vậy cũng không có khả năng vĩnh sinh, càng thêm không có khả năng nhảy ra luân hồi. Đây cũng là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất gặp được hồn phách không được đầy đủ người. Bình thường mà nói, người hồn phách chỉ có mạnh yếu nhưng chưa từng có không được đầy đủ đạo lý. Mặc dù linh hồn bị thương, đó cũng là cùng một chỗ bị thương. Cực nhỏ sẽ xuất hiện chỉ là ba hồn bảy vía một mình bị thương tình huống. Cái này không dễ làm a. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, hắn cũng không biết như thế nào ra tay. Tuy nhiên hắn là linh hồn thánh nhân, nhưng linh hồn thánh nhân cũng không phải vạn năng đấy. Tiên sinh, này tòa hỗn độn tinh quáng có cực kỳ phong phú số lượng dự trữ. Bất quá ta biết rõ gần kề chỉ là một cái hỗn độn tinh quáng còn chưa đủ, ta hay vẫn là thuê ngươi trở thành chúng ta hỗn độn giáo trưởng lão hoặc là hộ pháp, hưởng thụ hỗn độn giáo cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Mà lại, ta thiếu nợ tiên sinh một cái nhân tình. Bạch Y Hầu nhưng lại cho rằng Mộ Dung Vũ tại nói điều kiện, vì vậy liên minh khai ra điều kiện của hắn. Nhưng hắn hay vẫn là sợ Mộ Dung Vũ không đáp ứng bình thường tiếp tục nói. Tiên sinh nếu có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn, quyết không chối từ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, Bạch Y Hầu có thể khai ra điều kiện này đã đủ thành ý. Đặc biệt là hắn chính là cái người kia tình cùng cuối cùng một cái điều kiện. Nói thật, Mộ Dung Vũ cũng có chút ít động tâm. Nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có gì nắm chắc. Tiên sinh, ta lập tức mang ngươi đi qua kiểm hàng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ yêu nguyên trầm ngâm không nói, Bạch Y Hầu lập tức sốt ruột rồi. Chỉ thấy hắn nói một câu, sau đó quay người muốn rời đi. Mộ Dung Vũ im lặng, cái này Bạch Y Hầu cũng kỳ thực là quá sốt ruột một chút đi à nha. Hắn còn cái gì cũng chưa nói rồi. Bất quá, đã Bạch Y Hầu như vậy, nhiệt tình, Mộ Dung Vũ cũng tự từ chối thì bất kính rồi. Lúc này, hắn tự đi theo Bạch Y Hầu đã đi ra hỗn độn cư, hướng phía hỗn độn thành bên ngoài liền bay vút mà đi. Mà ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhưng lại phát hiện phía sau hắn không xa không gần đi theo bốn người. Bốn cái thánh bảng cường giả. Hơn nữa những này thánh bảng cường giả đều không kém, thực lực kém cỏi nhất đều tại thánh bảng một vạn ở trong. Ngay từ đầu, Mộ Dung Vũ cho rằng những ngưng người này theo dõi chính mình đấy. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bốn người này hẳn là Bạch Y Hầu hộ vệ. Về phần những cái kia đi theo Mộ Dung Vũ cho đến thỉnh Mộ Dung Vũ cho bọn hắn tăng thực lực lên người tắc thì sớm đã bị Bạch Y Hầu cái kia bốn cái hộ vệ cho xua đuổi đã đi ra. Trên thực tế, Bạch Y Hầu cái kia bốn cái hộ vệ chỉ là lộ ra ngay hỗn độn giáo chiêu bài, những người kia liền giải tán lập tức rồi. Một chuyến bảy người đã đi ra hỗn độn thành về sau, liền hướng phía hỗn độn ở trong chỗ sâu tựu kích xạ mà đi. Ở trong quá trình này, Bạch Y Hầu đều không nói gì thêm, chỉ là triển khai tốc độ nhanh nhất, đã phá vỡ hư không, hướng phía chỗ mục đích nhanh chóng kích xạ mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1755, hỗn độn tinh quáng, chương 1755, hỗn độn tinh quáng. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong có đại lượng hỗn độn tinh. Nhưng là theo tiến vào hỗn độn tầng cường giả ngày càng nhiều, hỗn độn tinh cũng bị nhanh chóng phát hiện, nhanh chóng tiêu hao hết. Cuối cùng cho tới bây giờ, tại bình thường địa phương căn bản là tìm không thấy hỗn độn tinh rồi, chớ nói chi là những cái kia hỗn độn tinh quáng rồi. Yêu cầu tìm được hỗn độn tinh, như vậy nhất định phải xâm nhập vô tận hỗn độn. Nhưng là, hỗn độn càng sâu chỗ, nguy hiểm lại càng lớn. Ngay cả là thánh bảng phía trước cái kia chút ít cường giả cũng không dám quá mức xâm nhập. Bởi vì bọn hắn cũng không dám cam đoan chính mình tiến vào còn có thể không thể ra đến. Bạch Y Hầu theo như lời cái này hỗn độn tinh quáng chính là không lâu trước kia hỗn độn giáo một cái thánh bảng cường giả trong lúc vô tình phát hiện đấy. Ở vào hỗn độn ở trong chỗ sâu chu vi đều là có thực lực cường đại hỗn độn thú. Người bình thường căn bản không dám tới gần tại đây. Mà cái kia thánh bảng cường giả cũng chỉ là ngoài ý muốn phát hiện mà thôi. Mộ Dung Vũ một đoàn người đã đi ra hỗn độn thành về sau, liền xuất hiện tại một cái hỗn độn giáo chính mình tiểu thành bên trong, sau đó thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới. Sở dĩ muốn như thế, đó là bởi vì muốn giữ bí mật. Dù sao, hỗn độn giáo tuy nhiên cường đại, nhưng vô tận hỗn độn trong còn có một chút thế lực thực lực cũng không thể so với bọn hắn yếu. Mà lại, đây chính là một cái hỗn độn tinh quáng. Một khi về hỗn độn tinh quáng sự tình tiết lộ ra ngoài về sau, hỗn độn giáo sợ là sẽ phải dẫn tới vây công. Dù sao, một cái hỗn độn tinh quáng mặc dù là hỗn độn giáo loại này siêu cấp thế lực lớn cũng là thập phần yêu cầu đấy. Vù! Trải qua hơn lần đích truyền tống về sau, Mộ Dung Vũ bảy người rốt cuộc xuất hiện tại một tòa không ngứt không dứt trong núi sâu. Phía trước đề cập qua, hỗn độn tầng bên trong cũng có đại địa, hơn nữa những này đại địa đều là do hỗn độn lực lượng cô đọng mà thành đấy, biến thành bùn đất, cự thạch. Bất quá, những vật này nhưng lại đã không cách nào trực tiếp hấp thu. Người bình thường đương nhiên không cách nào hấp thu, nhưng là liền Mộ Dung Vũ đều không thể hấp thu. Những này hỗn độn lực lượng trên thực tế đã biến chất, rống. Mọi người mới theo truyền tống trận dẫm trận tại chỗ mà ra, từng đợt kinh thiên gào thét liền từ phương xa truyền tới, chấn không gian chung quanh có chút run rẩy lên. Hà Thủy Quang sắc mặt hơi đổi, thậm chí sắc mặt của hắn đều có chút hiện trắng đi. Mà Mộ Dung Vũ càng là theo hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu nhìn thấy một vòng lóe lên tức thì vẻ sợ hãi. Đừng lo lắng, những này hỗn độn thú tuy nhiên khủng bố, nhưng là chúng ta hỗn độn giáo đã trong này phục chế trùng điệp trận pháp, bọn họ là không cách nào đột phá trận pháp tiến vào tại đây đấy. Biết rõ Hà Thủy Quang lo lắng cái gì, Bạch Y Hầu lúc này thời điểm rốt cuộc nói một câu nói. Nhưng rất nhanh đấy, hắn liền dẫn Mộ Dung Vũ một mực tiến lên. Mấy trăm cái thánh bảng cường giả. Mộ Dung Vũ hơi chút cảm ứng một chút liền phát hiện tại đây trùng điệp trận pháp bên trong thánh bảng cường giả số lượng. Mặc dù hỗn độn giáo chính là hỗn độn tầng bên trong thế lực lớn, nhưng là cái này trận chiến hay vẫn là rất lớn rồi. Có thể thấy được hỗn độn giáo đối với cái này hỗn độn tinh quáng coi trọng trình độ. Thiếu giáo chủ. Nhìn thấy Bạch Y Hầu đã đến. Những này thánh bảng các cường giả cũng không có xuất hiện, bất quá bọn hắn thần niệm nhưng lại dò xét tới, chào hỏi. Về phần Mộ Dung Vũ cùng Hà Thủy Quang hai người. Những người kia thần niệm chỉ là từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua liền không có tiếp tục dừng lại. Bởi vì không cần phải. Bọn hắn thiếu giáo chủ mang tới người, nhất định là có thể tin được người. Bạch Y Hầu khẽ gật đầu. Mang theo Mộ Dung Vũ liền vào đến một tòa cao vút trong mây trong núi lớn. Ngay thời điểm bắt đầu, bọn hắn đi vào sơn động chỉ là một cái chỉ chứa một người thông qua núi nhỏ động. Nhưng là theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, huyệt động tựu càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái cực lớn động thiên. Oanh! Bỗng nhiên ngay lúc đó, Mộ Dung Vũ bọn người trước mặt rộng mở trong sáng. Lập tức! Một hồi chói mắt hào quang càng là trực tiếp lao đến, diệu ở Mộ Dung Vũ bọn người hai mắt. Cùng lúc đó, một cỗ thập phần tinh khiết hỗn độn lực lượng đập vào mặt. Nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy phía trước chính là từng khỏa giống như nắm đấm loại lớn nhỏ màu đen hơi mờ tinh thạch. Thiệt nhiều hỗn độn tinh. Nhìn thấy cái kia phô thiên cách địa hỗn độn tinh, Hà Thủy Quang nhìn không được lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn xem những cái kia hỗn độn tinh, đúng là thật lâu im lặng. Cái này hỗn độn tinh quáng chúng ta còn không có khai thác. Bởi vì công trình kỳ thực là quá lớn, bình thường cửu giai hỗn độn tổ thánh một ngày cũng hái không đến 1000 khối. Mà chúng ta không muốn tiết lộ tại đây bất cứ tin tức gì, bởi vậy chúng ta ý định chính mình động thủ. Hỗn độn tinh chia làm tam đẳng theo vừa đến ba trung tam đẳng. Trong đó tam đẳng hỗn độn tinh kém nhất, nhất đẳng hỗn độn tinh phẩm cấp cao nhất. Một khối nhất đẳng hỗn độn tinh có thể hối đoái 1.000 khối tam đẳng hỗn độn tinh. Mà cái này hỗn độn tinh quáng căn cứ chúng ta bảo thủ đoán chừng, tại đây ít nhất đều có 100 triệu nhất đẳng hỗn độn tinh. 100 triệu nhất đẳng hỗn độn tinh. Nghe được Bạch Y Hầu nói chuyện, Hà Thủy Quang đều cơ hồ muốn huyễn ngất đi thôi. Cái này số liệu kỳ thực là quá kinh khủng. Nói cách khác, tại đây hỗn độn tinh tùy tiện xuất ra đi một khối có thể mua được phòng ốt của hắn rồi. Mà ở trong đó có 100 triệu loại này hỗn độn tinh đây này, có thể mua 100 triệu hắn cái chủng loại kia phòng ốt. Mà lúc trước hắn cũng bởi vì mấy trăm khối tam đẳng hỗn độn tinh mà cùng người dốc sức liều mạng. 100 triệu nhất đẳng hỗn độn tinh, mặc dù trong hỗn độn thành cũng không có mấy cái thế lực có thể cầm mới đi ra. Mộ Dung Vũ nhưng lại cũng không có Hà Thủy Quang như vậy không chịu nổi. Hắn kỳ thật cũng không thế nào coi trọng loại này hỗn độn tinh. 100 triệu nhiều hơn nữa cũng chỉ là một đống con số mà thôi. Thần niệm đảo qua đi, Mộ Dung Vũ phát hiện cái này hỗn độn tinh quáng hỗn độn tinh lớn nhỏ, nhan sắc cùng với ẩn chứa đều không sai biệt lắm, đích thật là một cái nhất đẳng hỗn độn tinh quáng. Tiên sinh, như thế nào đây? Nếu như ngươi có thể giúp ta tăng thực lực lên, ta sẽ đem hỗn độn tinh quáng tặng cho ngươi, nhưng lại có thể thuê ngươi trở thành chúng ta trưởng lão hoặc là hộ pháp, hưởng thụ hỗn độn giáo cao nhất đãi ngộ. Đồng thời, ta trước kia đồng ý điều kiện cũng một cách không thay đổi. Bạch Y Hầu nhìn xem Mộ Dung Vũ, đôi mắt ở trong chỗ sâu có chút chờ mong, nhưng càng nhiều hơn là thấp thỏm không yên. Vù! Nghe được Bạch Y Hầu nói chuyện, hỗn độn giáo cái kia chút ít người toàn bộ đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn hướng Mộ Dung Vũ. Điều kiện này kỳ thực là quá cao. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự đã đáp ứng, như vậy hắn tại thân phận của hỗn độn giáo địa vị tựu cùng thiếu giáo chủ, thì ra là Bạch Y Hầu không sai biệt lắm. Mà trên mặt của hắn cũng chỉ có giáo chủ của bọn hắn một người mà thôi. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là kinh hãi mà thôi, cũng không có bất kỳ bất mãn. Đừng nói chỉ là một đầu hỗn độn tinh quáng rồi, coi như là 10 đầu cũng không sao cả. Điều kiện tiên quyết là có thể thay chữa cho tốt bọn hắn thiếu giáo chủ. Mộ Dung Vũ lại lần nữa động tâm rồi, không là những này hỗn độn tinh cũng bởi vì thân phận. Nếu như hắn gia nhập hỗn độn giáo, như vậy hắn sẽ đạt được rất nhiều cường giả trợ lực, cái này đối với hắn chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Bất quá hắn thiệt tình không có nắm chắc chữa cho tốt Bạch Y Hầu linh hồn. Vì vậy hắn cũng không nói gì, chỉ là một bước bước ra, xâm nhập đến hỗn độn tinh quáng ở trong chỗ sâu. Ân đem làm Mộ Dung Vũ đi đến hỗn độn tinh quáng chỗ sâu nhất thời điểm, cặp mắt của hắn đồng tử tựu mãnh liệt co rụt lại. Bởi vì hắn gặp được một cái hết sức cảm thấy hứng thú sự tình. Vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng không ngừng xông tới. Sau đó đã bắt đầu không ngừng ngưng tụ cùng chiết xuất, áp xúc lại áp xúc. Mà ở mạch khoáng chỗ sâu nhất, tại đây còn có một chút bán thành phẩm hỗn độn tinh. Mộ Dung Vũ trước kia một mực đều hiếu kỳ những này hỗn độn tinh là như thế nào hình thành đấy, hiện tại hắn rốt cuộc biết rồi. Cái gọi là hỗn độn tinh kỳ thật tựu là hỗn độn lực lượng bị chiết xuất, cô đọng đến mức cực điểm về sau xuất hiện tinh thể. Trong cơ thể ta trong cơ thể hỗn độn lực lượng thập phần tinh thuần, nhưng lại có cây sinh mệnh tùy thời cũng có thể thôn phệ hỗn độn lực lượng, ta có hay không có thể bộ dạng như vậy cô đọng ra hỗn độn tinh đâu này. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Mộ Dung Vũ liền có chút ít xúc động, muốn lập tức thí nghiệm xúc động. Nhưng là tại đây quá nhiều người rồi, vạn nhất Mộ Dung Vũ thật có thể đủ ngưng tụ hỗn độn tinh mà nói, tựu quá mức kinh thế hãi tục rồi. Ngăn chặn trong nội tâm xúc động, Mộ Dung Vũ một lần nữa về tới hỗn độn tinh quáng cửa ra vào chỗ. Bạch Y Hầu, ta thật đúng không có nắm chắc trị liệu tốt vấn đề của ngươi. Bất quá, ta sẽ thử thử đấy. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ nói như vậy, nhưng là Bạch Y Hầu hay vẫn là vô cùng cuồng hỉ. gần kề theo Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn hắn một cách liền nhìn ra hắn vấn đề chỗ, Bạch Y Hầu liền tin tưởng Mộ Dung Vũ có năng lực như thế rồi. Tiên sinh, cái này thủy tinh mỏ từ hôm nay trở đi tự về ngươi rồi. Bất quá chúng ta hỗn độn giáo yêu nguyên thủ hộ ở chỗ này thẳng đến tiên sinh ngươi đem những này hỗn độn tinh khai thác hoàn tất. Bạch Y Hầu thanh âm đều run rẩy lên, hắn kỳ thực là quá kích động cùng hưng phấn. Tiên sinh, không biết lúc nào khai thác. Chúng ta sẽ lập tức an bài nhân thủ. Hỗn độn giáo một cái thánh bảng cường giả đi tới, cung kính nói với Mộ Dung Vũ. Hiện tại mà bắt đầu a, không cần các ngươi đồng thủ, ta tự mình tới. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng. Chính mình đến. Bạch Y Hầu bọn người ngây người. Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là những này hỗn độn tinh nhiều như vậy, muốn lúc nào mới có thể hái hết. Đặc biệt là Bạch Y Hầu, hắn cũng không muốn tiếp tục chờ nán lại thời gian dài như vậy rồi. Ngay tại Bạch Y Hầu nghĩ đến muốn nói như thế nào phục Mộ Dung Vũ không được tự mình lấy quãng thời điểm, nhưng lại đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn, ôm đồm hướng về phía những cái kia nhất đẳng hỗn độn tinh. Ken két. Một hồi để cho người ghê răng tiếng vang sau khi truyền ra, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng lại đã thu trở về. Hơn 1.000 khối hỗn độn tinh. Nhìn thấy tại Mộ Dung Vũ trong tay cái kia chút ít lóe ra nhàn nhạt thánh quang hỗn độn tinh, Bạch Y Hầu bọn người nhìn không được kinh hô một tiếng. Mộ Dung Vũ một chảo này số lượng tương đương với một cái cửu giai hỗn độn tổ thánh 1-2 ngày khai thác đo. Nhưng cái này gần kề chỉ là Mộ Dung Vũ một chảo chi lực a. Bạch Y Hầu bọn người lập tức trong gió mất trật tự rồi. Mà Mộ Dung Vũ nhích miệng mỉm cười, mấy cái kia một chảo chỉ là lướt qua thì dừng lại mà thôi, hiện tại mới chính thức khai thác. Vì vậy, hắn lần thứ hai thò ra bàn tay lớn. 5 vạn khối. 10 vạn khối. Có lẽ là Mộ Dung Vũ khai thác năng lực tăng cường rồi. Liên tục mấy chảo chảo xuống dưới về sau, hắn duy nhất một lần liền ít nhất chảo lấy 10 vạn khối hỗn độn tinh. Dựa theo tốc độ này, Mộ Dung Vũ đem cái này hơn 1 tỷ hỗn độn tinh cho hoàn toàn chảo lấy mất căn bản không cần thời gian một ngày. Đây chính là 100 triệu hỗn độn tinh a. Quá không khoa học rồi, vì sao Mộ Dung Vũ có thể dễ dàng như thế chộp tới hỗn độn tinh? Chẳng lẽ tại đây hỗn độn tinh đặc biệt tốt thu lấy? Nghĩ tới đây, Bạch Y Hầu bọn người cũng xuất thủ. Chỉ là, rất nhanh sự thật liền để cho bọn hắn tái mặt rồi. Bọn hắn chính giữa thực lực cao nhất mỗi một lần cũng mới chảo lấy hơn 10 khối mà thôi. Cùng Mộ Dung Vũ mỗi một lần 10 vạn dễ củ bản không thể so sánh. Bạch Y Hầu bọn người rất bị tổn thương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1756, hỗn độn thiếu giáo chủ, Mộ Dung Vũ nô lệ, chương 1756, hỗn độn thiếu giáo chủ, Mộ Dung Vũ nô lệ. Không đến thời gian một ngày, toàn bộ hỗn độn tinh quáng hỗn độn tinh cũng đã bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Không còn một mống. Bạch Y Hầu bọn người xem trợn mắt há hốc mồm đấy, bất quá bọn hắn trong nội tâm đều đối với Mộ Dung Vũ hết sức bội phục. Mộ Dung Vũ cường đại kỳ thực là vượt qua dự liệu của bọn hắn. Hỗn độn tinh đã không có, cái này hỗn độn tinh quáng có lẽ tại rất nhiều năm về sau còn có thể hình thành một cái mới hỗn độn tinh quáng. Nhưng tạm thời mà nói là biến thành phế mỏ rồi. Bất quá, Bạch Y Hầu bọn người hay vẫn là trong này bố trí lên rất nhiều trận pháp cùng cấm chế, đem cái này hỗn độn tinh quáng cho che giấu lên. Dù sao, có lẽ nhiều năm về sau, nơi đây lại là một cái hỗn độn tinh quáng. Mọi người lại lần nữa về tới hỗn độn thành trong. Tiên sinh, tại đây chính là chỗ ở của ngươi, hết thảy chi phí chúng ta hỗn độn giáo đã giúp ngươi ra. Theo sau ngày hôm nay cái này tòa trang viên tựu là ngươi bốn người phủ đệ. Chỉ vào phía trước khẽ động chiếm diện tích vạn mẫu cực lớn trang viên, Bạch Y Hầu mỉm cười nói với Mộ Dung Vũ. Thật lớn trang viên. Nhìn xem cái này cực lớn vô cùng trang viên, Hà Thủy Quang có loại muốn mê muội cảm giác. Cái kia cao tầng căn phòng, không đến 10 mét vuông địa phương đều yêu cầu 1.000 hỗn độn tinh. Như vậy cái này chiếm diện tích hơn vạn mẫu trang viên muốn bao nhiêu tiền? Sợ là yêu cầu 100 triệu hỗn độn tinh. Hơn nữa, lớn như vậy địa phương coi như là có tiền cũng mua không được. Thì ra là hỗn độn giáo mới tài đại khí thô có thể lấy được đi ra nơi tốt này. Tiên sinh cái này trang viên có đủ hay không đại? Nếu như không đủ mà nói, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi cái càng lớn đấy. Bạch Y Hầu sợ Mộ Dung Vũ không muốn, liền vội vàng hỏi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Đã đủ rồi. Trang viên này đừng nói ở một người, mặc dù là một cái tiểu thế lực cũng vậy là đủ rồi. Vì vậy, mọi người liền cất bước mà vào. Trong đại điện, Bạch Y Hầu, ta hiện tại trước cẩn thận kiểm tra một chút linh hồn của ngươi, sau đó lại nghĩ biện pháp. Mộ Dung Vũ ra hiệu Bạch Y Hầu ngồi dưới đất, bắt đầu thi triển viện thủ. Bạch Y Hầu lập tức đại hỉ, vội vàng xếp bằng tại chỗ trên mặt. Mà Mộ Dung Vũ thần niệm cùng linh hồn chi lực cũng đã tiến vào đến không chút nào bố trí phòng vệ Bạch Y Hầu linh hồn trong không gian, trong nháy mắt thời gian cũng đã đem Bạch Y Hầu linh hồn cho bao vây lại. Nếu là bàng nhiên quan hệ, dù là bộ dạng như vậy đều nhìn không ra Bạch Y Hầu linh hồn có cái gì khác thường. Nhưng với tư cách linh hồn thánh nhân, Mộ Dung Vũ bình thường không ít đối với chính mình đấy, người khác linh hồn nghiên cứu. Lần đầu tiên, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến Bạch Y Hầu linh hồn chỗ thiếu hụt. Nói như thế nào đây? Nếu như đem Bạch Y Hầu linh hồn so sánh là một tòa nhà cao tầng mà nói, như vậy hắn ba hồn bảy vía chính là cái kia 10 đầu thừa trọng trụ. 10 đầu thừa trọng trụ, mỗi một đầu đều hết sức trọng yếu, trở đầy lấy cả tòa đại lâu. Nhưng là hết lần này tới lần khác đấy, Bạch Y Hầu, nhà này đại lâu thiếu đi trọng yếu nhất cái kia một đầu thừa trọng trụ thiên hồn. Bởi vậy cái này nhà cao tầng liền không cách nào tiếp tục hướng bên trên cất cao rồi, lại tiếp tục cất cao mà nói tựu sẽ khiến những thứ khác chín đầu thừa trọng trụ thừa nhận đến càng lớn áp lực, tiếp theo sẽ trực tiếp sụp đổ. Mà ở vào đối với chính mình thân thể, linh hồn tự động bảo hộ. Bởi vậy Bạch Y Hầu thực lực là không cách nào tiếp tục tăng trưởng được rồi. Đây là ở vào linh hồn bản thân ý thức, phong bế tăng thực lực lên khả năng. Mà lại, bởi vì mất đi thiên hồn, nguyên nhân Bạch Y Hầu nhà này buôn đinh tuổi thọ tựu so đồng dạng buôn đinh tuổi thọ muốn đoạn không ít. Cái này là Mộ Dung Vũ vì cái gì nói hắn thọ nguyên chỉ có không đến một cái kỷ nguyên nhân rồi. Những thứ khác lưỡng hồn bảy phách không có bất cứ vấn đề gì, Bạch Y Hầu cũng chỉ là thiếu khuyết thiên hồn. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn phát hiện, hắn thiên hồn tựa hồ là bị người cố ý cho hút ra đi ra ngoài. Vậy thì khó xử lý rồi. Nếu như chỉ là linh hồn bị thương, như vậy Mộ Dung Vũ còn có thể thay hắn chữa trị, đem bị hao tổn linh hồn cho khôi phục lại. Chỉ là khôi phục mà thôi, Mộ Dung Vũ có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng bây giờ không phải là chữa trị, mà là trực tiếp bịa đặt trực tiếp cho Bạch Y Hầu sáng tạo một cái mới thiên hồn đến. Từng cái linh hồn đều là thân thể, đều là khó có thể được sáng tạo đấy. Có lẽ, sẽ có cường giả sẽ có tạo vật chế tạo linh hồn đại thần thông. Nhưng là Mộ Dung Vũ không có. Hơn nữa hắn dám cam đoan, mặc dù là chí tôn thậm chí là chúa tể đều không có chế tạo linh hồn năng lực. Đem làm Mộ Dung Vũ trở thành hỗn độn trưởng khống giả về sau, hắn có lẽ liền có thể tạo vật chế tạo linh hồn. Nhưng nếu là đợi cho đến lúc đó, Bạch Y Hầu đã sớm chết rồi. Trầm tư cả buổi thời gian, Mộ Dung Vũ đúng là vẫn còn không thể tưởng được biện pháp đến lăng không chế tạo ra Bạch Y Hầu thiên hồn. Vì vậy, hắn liền ăn ngay nói thật rồi. Tiên sinh, thật không có biện pháp sao? Bạch Y Hầu sắc mặt như màu tro tàn nhìn xem Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ vẻ nồng đậm vẻ mất mát. Mộ Dung Vũ biết rõ cái này rất tàn nhẫn, nhưng vẫn là hơi gật đầu. Được rồi, ta đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này rồi. Bạch Y Hầu đứng lên, trên mặt một lần nữa khôi phục nụ cười sáng lạn. Tiên sinh, tuy nhiên ngươi không cách nào chữa cho tốt ta, nhưng là lời hứa của ta đều không thay đổi. Hỗn độn tinh trang viên cùng với ngươi tại thân phận của hỗn độn giáo đời đều hữu hiệu. Ta trước rời đi. Trong lúc nói chuyện, Bạch Y Hầu liền hướng phía trang viên bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn xem Bạch Y Hầu cái kia cô đơn thân hình, Mộ Dung Vũ do dự một chút, cuối cùng hay vẫn là mở miệng. Kỳ thật còn có một loại biện pháp có thể chữa trị linh hồn của ngươi. Bất quá. Nghe vậy, Bạch Y Hầu thân hình mãnh liệt dừng lại, tiếp theo liền xoay người lại, một bước liền vượt qua vô số thời không, xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vẻ kích động nhìn xem Mộ Dung Vũ. Tiên sinh, bất luận là điều kiện gì, chỉ cần có thể chữa cho tốt ta đều đáp ứng. Mộ Dung Vũ mặt lộ không hiểu dáng tươi cười nhìn xem Bạch Y Hầu. Ngươi thật đúng, điều kiện gì đều đáp ứng. Nguyện ý trở thành nô lệ của ta sao? Bạch Y Hầu khẽ giật mình, trong lòng của hắn cái gì khả năng đều nghĩ qua rồi. Nhưng chính là không nghĩ qua khả năng này. Vì vậy, hắn liền xoắn xuýt rồi. Trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, có thể tu bổ linh hồn của hắn, về sau hắn sẽ càng thêm cường đại cùng trở thành chính thức bất tử bất diệt cường giả. Nhưng lại hội mất đi tự do. Nhưng là không trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ mà nói, không chỉ đã mất đi tự do, thậm chí liền tánh mạng đều sẽ mất đi. Tuy nhiên tự do đáng ngưỡng mộ, nhưng là tánh mạng càng thêm chân quý. Nếu như tiên sinh thật có thể đủ chữa cho tốt linh hồn của ta, như vậy ta là được vì tiên sinh nô lệ. Rất nhanh đấy, Bạch Y Hầu liền quyết định xuống, vẻ mặt kiên định nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Y Hầu. Theo thân phận của Bạch Y Hầu, Mộ Dung Vũ nói như vậy lời nói, hắn mặc dù không trước tiên nổi giận, nhưng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng không có nghĩ tới tên này vậy mà đã đáp ứng điều kiện này. Hơn nữa hắn cũng không có hỏi Mộ Dung Vũ có hay không điều kiện khác. Tiên sinh thỉnh hiện tại khống chế linh hồn của ta a. Bạch Y Hầu cung kính nói với Mộ Dung Vũ. Nhưng là khó giấu hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu kích động. Mộ Dung Vũ lắc đầu ha ha cười cười. Của ta thật có biện pháp chữa cho tốt linh hồn của ngươi, nhưng yêu cầu khống chế linh hồn của ngươi. Bất quá, ngươi không cần vội vàng như thế làm ra quyết định, ta đề nghị ngươi trước cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút. Mộ Dung Vũ không có bắt lấy cơ hội này khống chế Bạch Y Hầu linh hồn. Mà một khi hắn đã khống chế Bạch Y Hầu linh hồn, như vậy liền tương đương với gián tiếp khống chế toàn bộ hỗn độn giáo. Không cần thương lượng, nếu như ngươi thật có thể chữa cho tốt Bạch Y Hầu linh hồn, hắn trở thành đầy tớ của ngươi cũng là có thể đấy. Nhưng là ngươi nếu là muốn thông qua hắn khống chế hỗn độn giáo vậy thì mười phần sai rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại trong trang viên vang lên. Đồng thời, một cách lờ mờ cùng Bạch Y Hầu có vài phần tương tự trung niên nam tử đã nghiền nát rồi hư không, một bước theo trong hư không bước ra. Lập tức đã rơi vào Mộ Dung Vũ phía trước, đứng tại Bạch Y Hầu bên cạnh. Phụ thân. Bạch Y Hầu vội vàng thi lễ một cái. Cái này người chính là hỗn độn giáo giáo chủ, phụ thân của Bạch Y Hầu Bạch Văn Nho. Mộ Dung Vũ nhìn sang, hắn liền phát hiện Bạch Văn Nho thực lực thập phần cường đại, ít nhất đều là thánh bảng top 10 tồn tại. Nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không có tại trước thánh bảng 10 phát hiện có họ Bạch người. Như vậy, nói cách khác Bạch Văn Nho chỉ là hắn dùng tên giả, hắn tên thật là cái gì sợ là không có người biết rõ. Chẳng lẽ người này chính là Tiểu La Lị nói trong nhân tộc đệ tam cái thánh bảng top 10 người. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi trên mặt nhưng lại đã lộ ra dáng tươi cười. Chuyện này ta hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, dù sao, khống chế Bạch Y Hầu linh hồn cũng là bất đắc dĩ chịu. Cùng hắn không cách nào tăng thực lực lên, chỉ có thể sống thêm không đến một cái kỷ nguyên tánh mạng, ta chẳng thà trở thành đầy tớ của ngươi. Tiên sinh, không cần cân nhắc rồi, ta ý đã quyết. Không đều Bạch Văn Nho nói chuyện, Bạch Y Hầu liền trầm giọng nói ra. Bạch Văn Nho thần sắc ngưng trọng nhìn xem Bạch Y Hầu, hồi lâu sau hắn mới đưa ánh mắt đặt ở Mộ Dung Vũ trên mặt. Đã như vậy, vậy thì mời tiên sinh khống chế Bạch Y Hầu linh hồn a. Nhưng là ta muốn thực hiện thanh minh, hỗn độn giáo chính là ta một tay khống chế. Ngươi đừng muốn thông qua Bạch Y Hầu đến khống chế Bạch Y Hầu, cũng không cách nào dùng hắn đến khống chế, uy hiếp ta. Như ngươi không cách nào chữa trị Bạch Y Hầu linh hồn, ngày khác ta đem tự tay đem ngươi chém giết, giải trừ con ta tự do bản thân. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng. Nếu như ta muốn khống chế hỗn độn giáo, ta không cần khống chế Bạch Y Hầu. Trực tiếp khống chế ngươi chính là... Nghe vậy, Bạch Văn Nho hai mắt xẹp qua hai đạo làm cho người ta sợ hãi tinh mang, bất quá lóe lên tức thì. Bạch Văn Nho biết rõ, Mộ Dung Vũ có lẽ thật sự có năng lực như thế. Bởi vì đến bây giờ hắn đều không thể nhìn thấu Mộ Dung Vũ hư thật. Bạch Y Hầu linh hồn thiếu khuyết thiên hồn, ta khống chế linh hồn hắn về sau, sẽ theo linh hồn của ta chi lực độ đến linh hồn hắn ở bên trong. Lợi dụng của ta thiên hồn chậm rãi tầm bổ ra hắn thiên hồn đến. Nhưng là quá trình này yêu cầu rất dài thời gian. Bất quá, ta hội tận lực tại Bạch Y Hầu thọ nguyên hao hết trước kia chữa trị tốt linh hồn của hắn. Mộ Dung Vũ nhìn xem Bạch Y Hầu hai cha con trầm giọng nói ra. Đây cũng là Mộ Dung Vũ nghĩ ra được duy nhất có thể làm được biện pháp. Bất quá, trên thực tế muốn làm lên lời nói muốn làm rất nhiều sự tình căn bản không phải là hắn nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Lúc này, Bạch Y Hầu tự buông ra linh hồn cho Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn. Từ đó về sau, Mộ Dung Vũ liền nhiều ra một cái thánh bảng cường giả cấp bậc nô lệ. Hơn nữa người này thân phận vô cùng tôn quý. Chỉ cần đạp vào một cước, toàn bộ hỗn độn tầng đều sẽ rung rung một chút tồn tại. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có nghĩ qua muốn từ trên người Bạch Y Hầu khống chế hỗn độn giáo. Chính như hắn đang nói, hắn muốn khống chế hỗn độn giáo mà nói trực tiếp khống chế Bạch Văn Nho cũng được. Theo thực lực của hắn, Bạch Văn Nho có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1757. Cô đọng hỗn độn tinh. Chương 1757. Cô đọng hỗn độn tinh. Bạch Y Hầu đã trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Chuyện này ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Bạch Y Hầu bản thân biết rõ bên ngoài, liền chỉ có phụ thân của Bạch Y Hầu, thì ra là hỗn độn giáo giáo chủ Bạch Văn Nho đã biết. Dù sao, một kiện sự này ảnh hưởng quá lớn, một khi truyền đi toàn bộ hỗn độn tầng sợ là đều sẽ chấn động. Đến lúc đó, bất luận là đối với Mộ Dung Vũ, Bạch Y Hầu hay là cả hỗn độn giáo đều sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, ba người toàn bộ đều không có giải tin tức này. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã trở thành hỗn độn giáo cung phụng sự tình nhưng lại trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ hỗn độn giáo. Dựa theo Bạch Y Hầu ý tứ, Mộ Dung Vũ là trực tiếp trở thành hỗn độn giáo trưởng lão cùng hộ pháp đấy. Bất quá, chuyện này bị Bạch Văn Nho trực tiếp tự không nhận chối bỏ rồi. Dù sao, hỗn độn giáo trong có không ít trưởng lão cùng hộ pháp. Mộ Dung Vũ nếu là đã trở thành hộ pháp hoặc là trưởng lão, hắn tại hỗn độn giáo cũng không lộ ra đặc thù. Bởi vậy, Bạch Văn Nho trực tiếp đem Mộ Dung Vũ liệt vào hỗn độn giáo cung phụng. Từ trước tới nay cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Nói lên cái này cung phụng cần phải so những trưởng lão kia, hộ pháp muốn cao cấp không ít. Dù sao, trưởng lão cùng hộ pháp hay vẫn là yêu cầu làm không ít chuyện đấy. Nhưng cung phụng nhưng lại cái gì đều không cần làm. Chỉ cần hưởng thụ hỗn độn giáo cho hắn đãi ngộ cũng được. Hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Có thể nói tại hỗn độn giáo, Mộ Dung Vũ địa vị cùng thiếu giáo chủ Bạch Y Hầu tương đương chỉ dưới Bạch Văn Nho. Mộ Dung Vũ có thể nói là một tay che trời rồi. Trên thực tế, thân phận của Mộ Dung Vũ so Bạch Y Hầu còn muốn cao. Bởi vì Bạch Y Hầu là hắn nô lệ. Rất nhiều người đối với Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện biểu thị hiếu kỳ, nhưng cũng không dám có cái gì gì nghị. Dù sao, Hỗn độn giáo chính là Bạch Văn Nho một người đánh xuống thiên hạ. Đừng nói hắn chỉ là bổ nhiệm một cái cung phụng rồi, coi như là đem hỗn độn giáo giáo chủ tặng cho người khác làm, bọn hắn cũng nói không được cái gì. Thậm chí không có có bao nhiêu người bái kiến Mộ Dung Vũ, càng là không biết tên Mộ Dung Vũ. Bọn hắn chỉ là biết có một cái thần bí cường giả đã trở thành hỗn độn giáo cung phụng. Về phần lúc trước bái kiến Mộ Dung Vũ cái kia mấy cái thánh bảng cường giả thì là đã bị Bạch Văn Nho phong ấn bọn hắn về Mộ Dung Vũ nhớ. Cái này có lợi cho Mộ Dung Vũ, đồng thời cũng có lợi cho hỗn độn giáo. Bạch Văn Nho không phải đầu đất, nếu như Mộ Dung Vũ đem làm chân chỉ tốt rồi Bạch Y Hầu, đừng nói chỉ là một cái cung phụng rồi, coi như là đem chọn cái hỗn độn giáo giao cho hắn cũng có thể. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện Mộ Dung Vũ thực lực rất mạnh, cùng mình tương xứng. Có như vậy một cường giả tại hỗn độn giáo, đây tuyệt đối là hỗn độn giáo nhặt được rồi. Cho Mộ Dung Vũ cung phụng, chẳng qua là cùng có lợi một sự kiện mà thôi. Bạch Y Hầu, tại về sau trong thời gian, ta sẽ không ước thúc ngươi, ngươi cũng không cần ở bên cạnh ta. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, cùng trước kia đồng dạng là được rồi. Thai nghén thiên hồn chuyện này là gấp không đến đấy. Đợi đến Bạch Văn Nho sau khi rời khỏi, Mộ Dung Vũ mới trầm giọng nói với Bạch Văn Nho. Đúng vậy, tiên sinh. Bạch Y Hầu vô cùng cung kính thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng đã đi ra Mộ Dung Vũ trang viên. Hà Thủy Quang, ngươi ở nơi này tu luyện, ta trước ly khai một chút. Phân phó Hà Thủy Quang một tiếng. Mộ Dung Vũ liền một bước bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ xếp bằng tại chỗ trên mặt. Bạch Y Hầu sự tình là gấp không đến đấy, hiện tại trước nếm thử một chút phải chăng có thể cô đọng ra hỗn độn tinh. Nếu như có thể cô đọng hỗn độn tinh lời nói. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ liền thò ra bàn tay lớn. Lập tức, khổng lồ vô cùng mà lại thập phần tinh thuần hỗn độn lực lượng liền từ trong cơ thể hắn phúng súng mà ra, nhanh chóng tụ tập hướng lòng bàn tay của hắn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ bắt đầu áp xúc những lực lượng này. Hỗn độn tinh kỳ thật tựu là không ngừng áp xúc hỗn độn lực lượng, sau đó đem hỗn độn lực lượng do trạng thái khí hình dạng chuyển biến thành trạng thái cố định hình dạng mà thôi. Đạo lý ai cũng minh bạch, nhưng là muốn đem lực lượng theo trạng thái khí chuyển biến đến trạng thái cố định nhưng lại không phải một kiện chuyện dễ dàng. Phanh! Đem làm Mộ Dung Vũ đem lòng bàn tay lực lượng ngưng tụ đến mức cực điểm về sau, những cái kia hỗn độn lực lượng cũng không có trở thành một cái thể rắn, mà là trực tiếp bạo nát ra. Mặc dù Mộ Dung Vũ sớm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng là bàn tay của hắn vẫn bị đột nhiên bạo toái lực lượng bắn cho liền cặn bã đều không thừa rồi. Liên tục thử mấy lần về sau, cuối cùng đều là theo thất bại mà chấm dứt. Khẳng định có vấn đề. Mộ Dung Vũ nhíu mày. Hắn phát hiện, những lực lượng này đều là tại sắp sửa trở thành thể rắn trong tích tắc muốn nổ tung lên rồi. Sở dĩ bạo tạc nổ tung, đó là bởi vì những lực lượng kia ở giữa khe hở đã bị áp chế đến mức cực điểm, không cách nào tiếp tục áp xúc rồi. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tiếp tục áp xúc mà nói, những lực lượng này sẽ muốn nổ tung lên. Trên thực tế, bạo tạc nổ tung thời điểm, những cái kia khí thể lực lượng đã có thể trở thành thể rắn trạng thái rồi. Nhưng nếu không có trở thành hỗn độn tinh, đây là vì sao? Nghĩ ra mấy cái khả năng, nhưng cuối cùng đều đã thất bại. Vé HTTP Try and Go A Tu Nem xuyệt trái để chuyện cuối cùng, Mộ Dung Vũ lại lấy ra một khối hỗn độn tinh nghiên cứu lên. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ hai mắt mãnh liệt sáng ngời. Ta rốt cuộc biết rồi. Khí thể cùng thể rắn tầm đó không chỉ là bọn hắn hình dạng không giống với, hơn nữa bọn hắn cấu tạo cũng là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa đúng là bởi vì bọn hắn cấu tạo nguyên nhân mới tạo thành khí thể cùng thể rắn ở giữa chênh lệch. Bọn hắn phần tử xếp đặt không giống với. Tựu dường như thánh khí bên trong trận pháp xếp đặt đồng dạng. Bất đồng xếp đặt, uy năng tựu không giống với. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Mộ Dung Vũ cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu rồi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ tại chỗ áp xúc hỗn độn lực lượng. Xong rồi. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười. Lúc này, hắn trong lòng bàn tay tựu im im lặng lặng nằm một khối ước chừng nửa cái nắm đấm loại lớn nhỏ màu đen thạch đầu. Đây cũng là Mộ Dung Vũ ngưng tụ ra đến hỗn độn tinh. Bất quá, cái này khối hỗn độn tinh cùng hỗn độn chính mình ngưng luyện ra được hỗn độn tinh có thật lớn sai biệt. Vẻ ngoài nhất định là không thể so sánh được rồi, mà bên trong ẩn chứa hỗn độn lực lượng tuy nhiên tinh khiết, nhưng là cực nhỏ. Thuộc về cái loại này cho dù nhét vào trên đường chỉ sợ đều không có người hội nhặt cái chủng loại kia. Bất quá, cái này tối thiểu đã là ngưng tụ thành công rồi. Mộ Dung Vũ tin tưởng chỉ cần hắn kiên trì, hắn cuối cùng hội cô đọng ra bình thường hỗn độn tinh, thậm chí so với bình thường hỗn độn tinh còn tốt hơn hỗn độn tinh. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền tiếp theo. Từng khối hỗn độn tinh không ngừng bị hắn cô đọng đi ra. Từ vừa mới bắt đầu than đen đầu bộ dáng, dần dần trở nên màu đen hơi mờ hình dạng rồi. Mà lớn nhỏ cũng cùng bình thường thông thường hỗn độn tinh đồng dạng. Chính yếu nhất chính là bên trong ẩn chứa hỗn độn lực lượng cũng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác tầm đó, Mộ Dung Vũ bên người liền chồng chất nổi lên một cái giống như núi nhỏ bình thường lớn nhỏ hỗn độn tinh. Những này đều là bị Mộ Dung Vũ ngưng tụ ra đến hỗn độn tinh. Trong đó thậm chí có không ít đã đạt đến nhất đẳng hỗn độn tinh cấp bậc hỗn độn tinh. Nhưng lúc này Mộ Dung Vũ nhưng lại nhíu mày. Chẳng lẽ nhất đẳng hỗn độn tinh cũng đã là cao cấp nhất hỗn độn tinh rồi hả? Tựu không có ẩn chứa càng thêm tinh khiết, khổng lồ hỗn độn lực lượng hỗn độn tinh. Tiếp tục cô đọng hỗn độn tinh. Mà bên cạnh hắn trồng chất hỗn độn tinh thì là không ngừng gia tăng lấy. Từ nhỏ núi bộ dáng không ngừng tăng trưởng, dần dần đã trở thành núi lớn, cuối cùng đã trở thành một tòa cao vút trong mây siêu cấp núi lớn. Vô cuối cùng thành công. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ đình chỉ tiếp tục cô đọng hỗn độn tinh, mà là nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia khối giống như nắm đấm loại lớn nhỏ màu đen hơi mờ hỗn độn tinh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này khối hỗn độn tinh cùng nhất đẳng hỗn độn tinh giống như đúc. Nhưng là bên trong thấu phát ra tới khí tức ít nhất là nhất đẳng hỗn độn tinh gấp 2 thậm chí thêm nữa. Cái này khối hỗn độn tinh bị Mộ Dung Vũ về vì hạng nhất hỗn độn tinh. Một khối ít nhất giá trị 10 khối nhất đẳng hỗn độn tinh. Trước cô đọng một ít đồ dự bị. Mộ Dung Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát, sửa sang lại một chút kinh nghiệm về sau, liền bắt đầu cô đọng hạng nhất hỗn độn tinh. Thời gian như nước chảy trong nháy mắt liền đi qua một năm. 100 triệu hạng nhất hỗn độn tinh. Mộ Dung Vũ nhìn xem phía trước trồng chất giống như núi lớn bình thường hạng nhất hỗn độn tinh trên mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Mà ở cách này tòa hỗn độn tinh núi lớn bên cạnh còn có một tòa càng cao hơn đại núi lớn. Những cái kia chính là nhất đẳng, nhị đẳng ngoài hạng tam đẳng hỗn độn tinh. Chính là Mộ Dung Vũ trước kia ngưng luyện ra được. Mà lại, tại ngay từ đầu ngưng tụ hỗn độn tinh thời điểm, Mộ Dung Vũ còn không cách nào 100% cô đọng ra hạng nhất hỗn độn tinh. Ba khối hỗn độn tinh ở bên trong, hắn chỉ có thể cô đọng ra một khối hạng nhất hỗn độn tinh, mặt khác hai khối thì là nhất đẳng hỗn độn tinh. Nói cách khác, một năm thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã ngưng tụ ra mấy cái ức hỗn độn tinh. So một cái hỗn độn tinh quáng còn muốn khủng bố. Chuyện này nếu là truyền đi, sợ là toàn bộ hỗn độn tầng đều điên cuồng. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ hỗn độn tầng công địch. Thậm chí còn hội đưa tới Chí Tôn ra tay. Chỉ là, Mộ Dung Vũ hội ngốc để lộ ra đi không? Cái gọi là hậu tích bạc phát. Cũng là thời điểm đi chiếu cố Chu Thánh Đường rồi. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, liền đã ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Xuất hiện tại hỗn độn thành hắn trong trang viên. Hà Thủy Quang, đây là ta phần thưởng ngươi đấy. Nhìn thoáng qua nghe hỏi mà đến Hà Thủy Quang, Mộ Dung Vũ ném ra một cái nhẫn chữ vật. Hà Thủy Quang nhận lấy xem xét, nhưng lại cơ hồ ngất quá khứ. Bởi vì bên trong có trọn vẹn 1 vạn khối nhất đẳng hỗn độn tinh. Nói cách khác, tương đương với 1.000 vạn tam đẳng hỗn độn tinh. Trước kia hắn vì mấy trăm khối tam đẳng hỗn độn tinh đều cùng người dốc sức liều mạng, mà Mộ Dung Vũ lại tiện tay ném cho hắn 1.000 vạn khối. Điều này có thể không để cho hắn hạnh phúc nhanh ngất đi. Đi theo như vậy chủ tử, coi như là làm cẩu cũng đáng. Huống chi, đi theo Mộ Dung Vũ còn không cần làm cẩu, thậm chí Mộ Dung Vũ đều không có đưa hắn đem làm nô lệ xem. Đời này, cho dù là chết cũng sẽ không phản bội chủ thượng. Hà Thủy Quang trong lòng kiên định lấy lòng của mình niệm. Đúng rồi, chủ thượng, gần đây ta phát hiện có rất nhiều người tại trang viên bên ngoài nhìn xem. Hơn nữa những người kia có mang địch ý. Nhưng là bởi vì thực lực của bọn hắn đều cường đại hơn ta, ta cũng không có phát hiện đến tung tích của bọn hắn. Bất quá, ta cũng không làm kinh động hỗn độn giáo người. Kích động qua đi, Hà Thủy Quang lập tức hướng Mộ Dung Vũ hồi báo cho chuyện này. Đây là Mộ Dung Vũ trước kia tự đã phân phó chuyện của hắn. Làm tốt lắm. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Hà Thủy Quang bả vai, nhưng lại để cho Hà Thủy Quang một hồi thụ sủng nhược kinh. Nếu là kinh động đến hỗn độn tinh Chu Thánh Đường những người kia mặc dù không có bị tru sát, sợ là cũng không dám tại phủ cận xuất hiện. Đây chính là đã bị Mộ Dung Vũ thuộc vì thế lực của mình. Hắn là quả quyết không muốn Chu Thánh Đường đụng phải tổn thất đấy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1758. Chu Thánh Đường phân đà. Chương 1758. Chu Thánh Đường phân đà. Mộ Dung Vũ một mình ly khai hỗn độn thành, hướng phía hỗn độn ở trong chỗ sâu liền chậm rãi đi đến. Quả nhiên, từ khi đi ra ngoài về sau Mộ Dung Vũ liền phát hiện có người ở phía sau theo dõi lấy chính mình. Loại cảm giác này rất nhỏ bé, nếu không là Mộ Dung Vũ đồng dạng giỏi về truy tung cùng phản truy tung, sợ là hắn căn bản không cách nào phát hiện truy tung cái kia chút ít người. Bất quá hiện tại nha, những người kia tuy nhiên ẩn nấp cùng truy tung năng lực rất mạnh. Nhưng lại là không hề giữ lại bày ra ở trong mắt Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đi lộ cũng không phải hắn lúc đến đường. Bởi vậy, ngay thời điểm bắt đầu, cái phương hướng này còn không ngừng có người xuất hiện. Nhưng dần dần cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Vù, vù, vù. Trong nháy mắt, 4 người theo phương hướng bất đồng đem Mộ Dung Vũ cho bao vây lại. Nguyên một đám hắc y che mặt, chỉ là lộ ra lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào Mộ Dung Vũ. Toàn bộ đều là thánh bảng cường giả. Hơn nữa thánh bảng bài danh đều không thấp. Mộ Dung Vũ liếc nhìn sang liền phát hiện 4 người này thực lực thấp nhất đều đạt đến thánh bảng hơn 7 vạn bộ dạng. Mà lại, Mộ Dung Vũ càng là biết rõ ngoại trừ 4 người này bên ngoài, ở phía sau còn có một cái thực lực càng cường đại hơn cường giả cho chằm chằm vào. Những người này có lẽ tự là Chu Thánh Đường người rồi. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Mộ Dung Vũ trong nội tâm không khỏi lén cười lên. Nhưng là trên mặt hắn nhưng lại lộ ra vẻ khẩn trương. Thậm chí, hắn đôi mắt ở trong chỗ sâu càng là rất phối hợp hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Mà Mộ Dung Vũ biểu hiện thì là không có bất kỳ bỏ sót bị 4 người kia thu tại đáy mắt. Lúc này, bọn hắn trong nội tâm tựu nở nụ cười lạnh. Đổi lại là bọn hắn cũng sẽ khẩn trương cùng sợ hãi. Không có biện pháp, 4 người bọn họ người thực lực cường đại hơn Mộ Dung Vũ nhiều lắm. Phát giác được ý nghĩ của bọn hắn, Mộ Dung Vũ trong nội tâm không khỏi cười nhạo không thôi. Những cái thứ này thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng Mộ Dung Vũ một cái tát có thể chụp chết ngàn vạn cái như là bọn hắn người như vậy. Bất quá hiện tại Mộ Dung Vũ sắm vai nhân vật không phải hắn bản tôn, mà là một cái thánh bảng bài danh không cao đích thiên tài. Các ngươi là ai? Vì sao ngăn lại đường đi của ta? Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ cảnh giác nhìn đối phương 4 người. Đồng thời, hắn đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Chúng ta là Chu Thánh Đường người. Tiểu tử, chúng ta Chu Thánh Đường cho mời, ngoan ngoãn bó tay chịu trói a. Một cách trong đó hắc y nhân mắt lộ chế nhạo chi sắc nhìn xem Mộ Dung Vũ chậm rãi nói ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt càng là lộ ra không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ. Các ngươi tựu là Chu Thánh Đường người, chuyên môn chu sát thiên tài thánh nhân. Các ngươi vì sao phải ra tay với ta? Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã một bước bước ra, đụng nát hư không, muốn bỏ trốn tại đây. Ở trong quá trình này, hắn càng là một quyền đã tập trung vào một cái trong đó hắc y nhân tiếp theo mãnh liệt băng sát mà ra. Không biết tự lượng sức mình. Một cái hắc y nhân cười lạnh một tiếng, một trưởng tựu mãnh liệt vỗ xuống đi. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ cả người đều bị hung hăng vỗ vào trên mặt đất, tiếp theo chớp mắt tựu huyễn hôn mê bất tỉnh. Lúc này, một cái hắc y nhân thò ra bàn tay lớn nhô lên cao đem Mộ Dung Vũ trảo nhiếp đi qua, sau đó bốn người triển khai thân hình, hướng phía hỗn độn ở trong chỗ sâu liền bay vút mà đi. Mà bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, đã bị bọn hắn kích choáng hơn nữa phong ấm toàn bộ lực lượng Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là giả vờ. Vì biết rõ Chu Thánh Đường tổng bộ, vì thu phục chiếm được toàn bộ Chu Thánh Đường cho mình dùng, Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ mới dùng như vậy bất đắc dĩ chiêu số. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ muốn biết Chu Thánh Đường ở nơi nào không phải rất đơn giản sao. Chỉ cần đem những người này cho cầm xuống trực tiếp đọc đến trí nhớ của bọn hắn không là được rồi. Nếu như là bình thường thế lực mà nói, Mộ Dung Vũ bộ dạng như vậy làm tự nhiên không có vấn đề, căn bản không cần tốn thời gian cố sức còn muốn noi theo. Nhưng mục tiêu của hắn là Chu Thánh Đường. Chu Thánh Đường sợ sẽ là toàn bộ thánh giới cao cấp nhất cũng là cường đại nhất tổ chức sát thủ rồi. Cái này tổ chức thập phần nghiêm mật, bình thường sát thủ thậm chí cũng không biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào. Chỉ có số ít hạch tâm người biết rõ tổng bộ vị trí. Mà ngoại nhân là không biết ai là Chu Thánh Đường nhân vật trọng yếu đấy. Thậm chí bình thường sát thủ cũng không biết ai là nhân vật trọng yếu. Bởi vậy, trừ phi Mộ Dung Vũ đã khống chế nhân vật trọng yếu, nếu không đều khó có khả năng biết rõ Chu Thánh Đường tổng bộ vị trí. Nhưng, mặc dù đã khống chế Chu Thánh Đường nhân vật trọng yếu, Mộ Dung Vũ cũng không biết Chu Thánh Đường tổng bộ vị trí. Đây là bởi vì hắn không thể đọc đến Chu Thánh Đường bất luận cái gì sát thủ ký ức. Trí nhớ của bọn hắn đều bị Chu Thánh Đường cường giả cho phong ấn. Đặc biệt là về Chu Thánh Đường tổng bộ ký ức tức thì bị phong ấn nghiêm nghiêm mật mật đấy. Một khi có từ bên ngoài đến lực lượng muốn đọc đến lực lượng, như vậy những lực lượng kia liền bị tự động thanh trừ mất. Thậm chí bị đọc đến ký ức chính là cái người kia linh hồn đều sẽ thiêu đốt mất. Những này đều là tiền nhân tổng kết ra đến kinh nghiệm. Nếu không, Chu Thánh Đường tuy nhiên cường đại, nhưng là không phải từng cái sát thủ đều rất cường đại đấy. Vô số năm trôi qua, cũng có một ít sát thủ thất thủ bị bắt. Nhưng ngoại nhân lại thủy chung càng không cách nào biết rõ Chu Thánh Đường tổng bộ chỗ, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Hỗn độn tầng có nhiều chỗ cùng phía dưới thánh giới là giống như đúc. Nhưng cùng thánh giới có chút không đồng dạng như vậy là tại đây bị chia làm nguyên một đám cực lớn vô cùng đại lục. Có chút lớn lục lẫn nhau giáp giới, nhưng có chút lớn lục tầm đó nhưng lại cách rộng lớn vô cùng vô tận hỗn độn. Bình thường, những người này địa phương thì ra là chỗ nguy hiểm nhất. Làm bộ đã hôn mê Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình không ngừng ở hỗn độn ở trong chỗ sâu xẹt qua. Lại trải qua các loại truyền tống trận truyền tống về sau, nửa tháng sau mới rốt cuộc ngừng lại. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền bị chơi đùa đã tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, Mộ Dung Vũ liền nhìn chung quanh vây, sau đó hắn liền vẻ mặt vẻ mờ mịt hô. Tại đây ở bên trong, T-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T lập tức. Hắn như là mới nhìn đến này cái bốn cái hắc y nhân bình thường trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Đồng thời, hắn không nói hai lời, vung nắm đấm đối với gần đây cái kia hắc y nhân liền hung hăng đánh giết đi qua. Nếu không muốn chết tựu dừng tay cho ta. Nếu không ta lập tức diệt sát ngươi. Cái kia bị công kích hắc y nhân chừng Mộ Dung Vũ liếc, đồng thời cái kia khổng lồ vô cùng khí tức liền giống như sóng to gió lớn bình thường hung hăng chấn áp tại Mộ Dung Vũ trên thân. Đạp đạp đạp. Mộ Dung Vũ trực tiếp đã bị chấn áp ngược lại lui ra ngoài, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Nhưng đúng là vẫn còn không động thủ rồi. Trình diễn quá mức, vạn nhất làm lộ tựu không thú vị. Ta dẫn hắn đi gặp đà chủ. Cái kia hắc y nhân lạnh giọng một tiếng, thò ra bàn tay lớn bắt được Mộ Dung Vũ, sau đó phi thân lên, hướng phía trước liền bay vút mà đi. Đây là một cái cực lớn vô cùng sơn cốc. Trong sơn cốc thất linh bát lạc tỏa lạc lấy vài tòa công trình kiến trúc. Tại đây chính là Chu Thánh Đường phân đà. Mộ Dung Vũ có chút nghi hoặc. Bởi vì toàn bộ sơn cốc người không đến 100 cái. Hơn nữa nguyên một đám thực lực đều không cao. Đừng nói thánh bảng cường giả, chỉ là cửu giai hỗn độn tổ thánh ba lượng chỉ mà thôi. Bất quá rất nhanh Mộ Dung Vũ liền bình thường trở lại. Chỉ thấy hắc y nhân mang theo hắn đi vào một tòa không thấy được trong đại điện, sau đó liền biến mất ở trong đại điện. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện tại một cái cực lớn vô cùng trong thành thị. Tuy nhiên xa xa không kịp hỗn độn thành quy mô, nhưng là không chút nào thua kém thánh giới nhân tộc có chút đại thành. Đây là một cái cực lớn vô cùng thành thị dưới mặt đất. Bầu trời phía trên tối tăm lu mờ đấy, có một cái mặt trời nhân tạo tản ra chói mắt hào quang, bao phủ toàn bộ đại thành. Đại thành rất lớn, rất là náo nhiệt. Cùng bình thường thành thị đồng dạng có quán rượu, khách sạn vân, vân. Mộ Dung Vũ đại khái đánh giá tính toán một cái này nội thành chí ít có 100 vạn chi chúng. Hơn nữa những người này thực lực đều rất mạnh. Bất quá, ngoại trừ thánh bảng cường giả, cửu giai hỗn độn tổ thánh bên ngoài còn có mặt khác cảnh giới cường giả. Những này có lẽ đều là Chu Thánh Đường từ mọi phương diện chộp tới đích thiên tài rồi. Lúc này, ngoại trừ một nhóm người bên ngoài, đại bộ phận mọi người tại huấn luyện lấy. Bị Chu Thánh Đường huấn luyện thành vì sát thủ. Sát thủ thủy chung đều là từ nhỏ huấn luyện mới là tốt nhất. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ gặp được rất nhiều tuổi còn hơi nhỏ, nhưng là tư chất nhưng lại không sai thánh nhân. Tại đây chính là Chu Thánh Đường phân đà, huấn luyện sát thủ địa phương. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền bị dẫn tới một cái cùng loại thành chủ phủ địa phương, tại đây có lẽ tựu là Chu Thánh Đường phân đà đà chủ văn phòng địa phương rồi. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, một cái hắc y nhân mông mặt người liền xuất hiện tại đại điện chủ vị bên trên. Đà chủ, người này chính là Vũ Vinh Mục rồi, đã phụng mệnh bắt được. Hắc y nhân đối với cái kia phân đà chủ cung kính thi lễ một cái, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Vũ Vinh Mục tự nhiên là Mộ Dung Vũ dùng tên giả rồi. Chỉ là đem tên của hắn trái lại, hơn nữa thay đổi một ít chữ mà thôi. Oanh! Đem làm cái kia hắc y sát thủ rời khỏi đại điện về sau, cái kia hắc y phân đà chủ liền liếc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Đồng thời cái kia khổng lồ vô cùng khí tức càng là lập tức bao phủ Mộ Dung Vũ. Mà lại, hắn thần niệm càng là đã chui vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ sớm đã có chỗ chuẩn bị. Nhục thể của hắn cùng kinh mạch vân. Vân toàn bộ hết gì đó đều đã trải qua bị hắn cho cải biến. Chỉ cần thực lực không vượt qua hắn quá nhiều, căn bản không cách nào phát hiện hắn thân thể khác thường. Nhưng là, hắn hay vẫn là hơi chút cản trở một chút, sau đó mới giả bộ như là ngăn cản không nổi bị hắc y phân đà chủ thần niệm cho vọt vào trong cơ thể hắn. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhưng lại sắc mặt trắng nhợt, thân hình lảo đảo đi về hướng rút lui ra. Mà trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ kinh hãi nhìn xem cái kia hắc y phân đà chủ. Ăn thân thể cũng không tệ lắm, tam giai hỗn độn tổ thánh thậm chí có thánh bảng cường giả thực lực. Người như vậy, ta phân đà nhưng lại không cách nào bồi dưỡng. Chỉ có thể đem chi mang đến tổng bộ rồi. Phân đà chủ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng mới lầm bầm lầu bầu nói. Nghe được Hắc Y phân đà chủ nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong nội tâm âm thầm vui mừng không thôi. Vốn hắn còn muốn cho rằng muốn tốn nhiều một ít thời gian mới có thể đi tổng bộ, thậm chí một mực không cách nào đi Chu Thánh Đường tổng bộ đấy. Lại không nghĩ tới bây giờ có thể đi qua. Ngay tại Mộ Dung Vũ trong nội tâm mừng thầm đồng thời, cái kia phân đà đà chủ nhưng lại đã một chưởng vỗ vào Mộ Dung Vũ trên đầu, đưa hắn cho đập chóng mặt tới. Cái này để cho Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi đấy. Hắn thề, một khi hắn về sau khống chế Chu Thánh Đường, hắn tuyệt đối sẽ làm cho những người này đẹp mắt đấy. Bất quá, hiện tại nha, vì thu phục chiếm được Chu Thánh Đường, hắn đều nhịn. Tại Mộ Dung Vũ làm bộ lúc hôn mê, Hắc Y Nhân phân đà chủ nhưng lại đã bắt được Mộ Dung Vũ, sau đó một bước bước ra, biến mất tại trong đại điện. Thằng này hẳn là đi Chu Thánh Đường tổng bộ đi. Xem hắn không thể chờ đợi được bộ dạng cho Chu Thánh Đường tổng bộ cho dâng lên như vậy một thiên tài, hắn có lẽ cũng có cực lớn chỗ tốt a. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1759. Chu Thánh Đường tổng bộ. Chương 1759. Chu Thánh Đường tổng bộ. Chu Thánh Đường tổng bộ cùng phân đà tầm đó cũng có truyền tống trận liên thông, thuận tiện tổng bộ cùng phân đà ở giữa trao đổi. Đương nhiên tại trong phân đà cũng chỉ ở phân đà chủ mới có tư cách biết rõ cái truyền tống trận này ở nơi nào. Mặc dù là tổng bộ bên kia biết rõ truyền tống trận vị trí người cũng không có bao nhiêu. Chu Thánh Đường phân đà đà chủ cho rằng Mộ Dung Vũ đã bị hắn một cái tát đập ngất đi thôi. Bởi vậy, hắn trực tiếp mang theo Mộ Dung Vũ tránh được phân đà những thứ khác sát thủ, lặng lẽ tiến nhập truyền tống trận truyền tống trở về. Thật tình không biết, cái truyền tống trận này đã bị Mộ Dung Vũ cho xem nhất thanh nhị sở. Bất quá, cái truyền tống trận này đối với Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không có cái gì tác dụng. Một khi hắn đã khống chế toàn bộ Chu Thánh Đường, như vậy Mộ Dung Vũ biết đến tựu không chỉ là cái truyền tống trận này rồi. Theo truyền tống trận sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ liền phát hiện hắn đi tới một tòa đại thành bên trong. Chỉ là cái này tòa đại thành cùng lúc trước hắn đi qua chính là cái kia Chu Thánh Đường phân đà nhưng lại không giống với. Cái kia phân đà đại thành là một cái dưới mặt đất thành mở tại hỗn độn tầng lòng đất ở trong chỗ sâu. Mà Chu Thánh Đường tổng bộ cái này đại thành nhưng lại tỏa lạc tại hỗn độn tầng chỗ cao. Toàn bộ đại thành căn bản không có tường thành. Bởi vì tường thành đều là hỗn độn lực lượng. Mà thành trì bên ngoài thì là vô tận hỗn độn tinh. Đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón. Xa xa nhìn sang, Mộ Dung Vũ thậm chí có thể cảm nhận được từ bên ngoài vô tận hỗn độn ở trong chỗ sâu truyền đến nguy hiểm khí tức. Có thể làm cho Mộ Dung Vũ đáy lòng xuất hiện nguy hiểm khí tức, như vậy nói cách khác cái kia vô tận hỗn độn bên trong có thể uy hiếp được Mộ Dung Vũ tánh mạng tồn tại. Hoặc là có chút thánh nhân cường giả, hoặc là hỗn độn thú. Hay là hỗn độn ở trong chỗ sâu cái kia không biết nguy hiểm. Mộ Dung Vũ suy đoán Chu Thánh Đường tổng bộ có lẽ tại hỗn độn ở trong chỗ sâu cái nào đó địa phương. Bình thường loại địa phương này là cực ít có người tới. Bởi vì không phải rất mạnh lời nói căn bản không cách nào đi vào nơi này, sớm đã bị cái kia vô tận nguy hiểm cho cắn nuốt. Mặc dù tổng bộ tiết lộ ra ngoài rồi Chu Thánh Đường cũng không có gì tốt e ngại đấy. Bởi vì không có người có thể đánh đến nơi đây. Có thể nói Chu Thánh Đường cái này tổng bộ chỗ là thập phần an toàn đấy. So hỗn độn thành còn muốn an toàn hơn nhiều. Căn bản không cần vận dụng thần niệm, Mộ Dung Vũ chỉ cần có chút mở to mắt cũng đã thấy được toàn bộ đại thành hình dáng. Ngoại trừ đại thành kết cấu bên ngoài, Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến nơi đây có được lấy mấy ngàn đến cực kỳ mãnh liệt chói mắt hào quang. Những người này toàn bộ đều là thánh bảng cấp bậc cường giả. Đương nhiên, ngoại trừ thánh bảng cường giả bên ngoài còn có đại lượng mặt khác số lượng thánh nhân. Bất quá, cửu giai hỗn độn tổ thánh phía dưới còn chưa tính là sát thủ, bọn hắn chỉ là bị Chu Thánh Đường bồi dưỡng tương lai sát thủ mà thôi. Mấy ngàn cái thánh bảng cường giả. Nhưng mà này còn không tính những thứ khác phân đà đà chủ cùng với những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sát thủ. Mộ Dung Vũ đoán chừng Chu Thánh Đường thánh bảng cường giả mặc dù không có một vạn cái nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Một vạn cái thánh bảng cường giả. Cần biết thánh bảng cũng chỉ có 18.000 vạn cái danh ngạch. Mặc dù tính cả những cái kia bị lách vào hạ thánh bảng đấy từng đã là thánh bảng cường giả, toàn bộ thánh giới bên trong thánh bảng cường giả cũng không đến 20 vạn cái. Mà một cái Chu Thánh Đường liền đã chiếm cứ 1/20. Cái số này là cực kỳ đáng sợ đấy. Theo thực lực này, xưng bá toàn bộ hỗn độn tầng đó là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi xưng bá hỗn độn tầng, đây cũng là ý nghĩa khống chế toàn bộ thánh giới. Đương nhiên, đây là chí tôn cùng chúa tể không hiện ra can thiệp dưới tình huống. Bất quá, chúa tể cùng chí tôn đã mất tích rất nhiều năm, hay không còn khỏe mạnh, đều là không biết bao nhiêu. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng lại dám khẳng định thánh giới nhất định là có chí tôn tồn tại đấy. Bởi vì lúc trước hắn tựu cơ hồ bị một cái chí tôn cho chém giết. Thân hình lập lòe tầm đó. Mộ Dung Vũ cũng đã bị cái kia phân đà đà chủ dẫn tới đại thành trong cái nào đó cấp bậc cao nhất trong đại điện. Tiến vào cái này cửa đại điện hàm ít nhất đều phải là phân đà đà chủ. Tựa hồ đã được đến thông chi, đem làm cái này phân đà đà chủ tiến vào đại điện thời điểm trong đại điện đã tụ tập không thua mấy chục người. Những người này chính là Chu Thánh Đường nhân vật trọng yếu. Mà Chu Thánh Đường đường chủ tắc thì cũng ngồi ở chủ vị trên, trong mắt tinh mang lập lòe nhìn xem yêu nguyên tại giả bộ bất tỉnh Mộ Dung Vũ. Những người khác tắc thì cũng đều nhìn chăm chú lên Mộ Dung Vũ. Phân đà đà chủ một cái tát đem Mộ Dung Vũ cho đập tỉnh tới. Tỉnh lại trước tiên, Mộ Dung Vũ liền nhảy dựng lên, đồng thời sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Vù! Mộ Dung Vũ một bước bước ra, cả người liền cho đến hướng phía đại điện bên ngoài bay vút đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, mấy đạo đáng sợ vô cùng khí thế mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp tại Mộ Dung Vũ trên thân. Phù phù. Mộ Dung Vũ trực tiếp đã bị trấn áp tại trên mặt đất. Sau một khắc, mấy chục đạo thần niệm đều là giống như độc xà bình thường chui vào trong cơ thể hắn, bắt đầu kiểm tra nhục thể của hắn cùng với linh hồn không gian. Biểu hiện ra, Mộ Dung Vũ thập phần phẫn nộ cùng hoảng sợ. Nhưng trên thực tế hắn nhưng trong lòng thì không ngừng ở cười lạnh. Thực lực của những người này tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn nhìn thấu hắn ngụy trang còn là không thể nào đấy. Tại mọi người dò xét Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn đã ở nhìn xem những này Chu Thánh Đường nhân vật trọng yếu. Chỉ là, để cho hắn im lặng chính là, những cái thứ này tạo hình đều là giống nhau. Hắc y, miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi lóe ra chạm chạm tinh mang hai mắt. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là hình người. Người bình thường gần kể như vậy xem căn bản cũng không nhận ra thân phận của bọn hắn cùng với bọn hắn chủng tộc. Nhưng Mộ Dung Vũ liếc liền nhìn ra bọn hắn ngụy trang rồi. Người ở chỗ này trong đó, ngoại trừ long tộc bên ngoài còn có long tộc, phượng tộc, yêu tộc vân. Vân nhiều chủng tộc cường giả. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn dám xác định Chu Thánh Đường đường chủ không phải nhân tộc, cũng không phải hắn bái kiến long tộc. Phượng tộc cùng yêu tộc vân, vân, hẳn là thánh tộc bên trong cái nào đó chủng tộc cường giả. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có nhận ra là được. Người này ta đã muốn các ngươi có ý kiến gì hay không? Thật lâu về sau, một mực đại mã kim đao ngồi ở chủ vị bên trên Chu Thánh Đường đường chủ đột nhiên trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Vũ khẽ giật mình. Mà trong đại điện mặt khác mười mấy cái thánh bảng cường giả cũng đều là khẽ giật mình. Đón lấy liền có người buồn bực thanh âm nói ra. Đường chủ, ngươi cũng quá vô sỉ đi à nha. Như thế nào mỗi lần đưa tới thiên phú tuyệt hảo mọi người là ngươi xuống tay trước. Ngươi đây không phải khi dễ chúng ta những này lão già khòm vô dụng sao. Đúng đấy, đường chủ ngươi như thế nào có thể như thế vô sỉ. chúng ta thực lực tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng là chúng ta giáo sư gia đệ tử một mực đều mạnh hơn ngươi đấy. Lại một cái hắc y nhân trầm giọng nói ra. Hừ. Nghe được cái này hắc y nhân nói chuyện, Chu Thánh Đường đường chủ không khỏi buồn bực hừ một tiếng. Mà Mộ Dung Vũ càng là chú ý tới trong mắt của hắn xẹt qua một vòng phiền muộn chi sắc. Mộ Dung Vũ không biết là tại Chu Thánh Đường có một cái thập phần hiện tượng kỳ quái. Nếu bàn về thực lực cùng ám sát đời các phương diện năng lực, Chu Thánh Đường đường chủ tuyệt đối mạnh hơn Chu Thánh Đường bất kỳ một cái nào cường giả. Nhưng là, hắn dạy dỗ đệ tử nhưng lại các phương diện thường thường. Chính yếu nhất chính là, đệ tử của hắn đều là thiên phú tuyệt hảo chi nhân. Như là Mộ Dung Vũ loại người này thiên phú tuyệt hảo chi nhân vừa bị tiến đưa tới, đều bị Chu Thánh Đường đường chủ cho bắt đi rồi. Mà những người khác đệ tử lại chỉ có thể theo những người khác chỗ đó lựa chọn. Cái này vốn tự khiến người khác bất mãn rồi. Bất quá, bọn hắn giao ra đệ tử bất luận ở đâu phương diện đều so Chu Thánh Đường đường chủ người đệ tử muốn ưu tú. Này mới khiến bọn hắn tại phiền muộn bên trong có một chút tự hào. Chỉ là, ai cũng muốn thiên phú tuyệt hảo đệ tử. Như là bọn hắn đồng dạng, nếu như Mộ Dung Vũ giao cho bọn họ dạy dỗ mà nói, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ tầm lớn hơn Chu Thánh Đường đường chủ dạy bảo. Bởi vậy, mỗi lần có thiên phú tuyệt hảo chi nhân tiến đưa tới, bọn hắn đều sẽ toàn bộ ngươi chết ta sống đấy. Như thế nào? Các ngươi không đồng ý? Chu Thánh Đường đường chủ có chút khó chịu rồi. Phải không đồng ý à? Tốt như vậy hạt giống giao cho đường chủ ngươi, chẳng phải là trà đạp sao? Các huyên đệ các ngươi nói có đúng hay không? Một cái hắc y nhân cười hắc hắc đứng lên, không chút nào bận tâm Chu Thánh Đường đường chủ. Mà những người khác cũng lập tức ồn ào. Nhìn xem bọn hắn, Mộ Dung Vũ không khỏi nhớ tới chính mình lãnh đạo Thánh Tông. Một màn này giống như đã từng tương tự, có điểm giống hắn tại Thánh Tông thời điểm khi dễ. Làm càn. Chu Thánh Đường đường chủ nổi giận, mặt tím tím xanh xanh gân đột bốc lên, chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nhìn xem những thứ khác hắc y cường giả gào thét lên tiếng. Các ngươi không đồng ý thì sao? Người này ta muốn định rồi. Có bản lĩnh chúng ta đi ra ngoài luyện tập. Phần đông hắc y nhân thân hình một hồi lảo đảo, có chút im lặng nhìn xem Chu Thánh Đường đường chủ. Người vô sỉ a. Ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều là một chiêu này. Biết rõ chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Hắc y nhân nhóm bất đắc dĩ a. Luận thực lực, bọn hắn căn bản không phải Chu Thánh Đường đường chủ đối thủ. Hơn nữa cái này Chu Thánh Đường đường chủ làm người còn thập phần vô sỉ. Trong chiến đấu, hắn thủ đoạn gì cũng dám xử đi ra. Mỗi một lần đều khiến cho ám chiêu đánh bại những thứ khác hắc y nhân. Để cho những cái kia hắc y nhân đối với hắn càng phát ra im lặng. Hắc hắc. Chu Thánh Đường đường chủ cười hắc hắc. Đã như vậy, vậy các ngươi tự cái đó mát mẻ cái đó ở lại đó đi thôi. Người này từ đó về sau liền là đệ tử của ta. Các ngươi còn dám đánh hắn chủ ý cũng không phải có thể, nhưng là trước cùng ta luyện luyện. Kẻ đần mới có thể với ngươi luyện. Một cái hắc y nhân nhao nhao chừng Chu Thánh Đường liếc, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Những người khác cũng nhao nhao đã đi ra đại điện. Lúc này Chu Thánh Đường đường chủ nhưng lại nhìn xem trợn mắt há hốc mồm Mộ Dung Vũ cười nói. Tiểu tử, phải hay là không rất hâm mộ? Ngươi cũng không cần hâm mộ. Bởi vì không lâu về sau ta sẽ đem Chu Thánh Đường vị trí đường chủ truyền cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có thể như thế ngưu bức. Phù phù. Một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến. Mộ Dung Vũ theo tiếng nhìn sang, nhưng lại nhìn thấy một cái hắc y nhân vừa vặn theo trên mặt đất đứng lên, sau đó chật vật rời đi. Ngoại trừ người kia bên ngoài, những thứ khác hắc y nhân cũng mỗi một cái đều là sắc mặt cổ quái bộ dáng. Tin ngươi tựu là kẻ đần rồi. Ngươi mỗi thu một người sẽ nói với hắn những lời này. Ngươi thu nhận đệ tử nhiều như vậy, như thế nào không thấy bọn hắn trở thành đường chủ? Một cái hắc y nhân rất không thoải mái đá phát nổ Chu Thánh Đường đường chủ lời nói dối, sau đó oán hận rời đi. Đây không phải thực lực của bọn hắn còn không bằng ta sao? Không phải vậy ta sớm đã đem vị trí này truyền cho bọn họ. Chu Thánh Đường đường chủ có chút bất mãn nói. Lập tức hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Chứng kiến cái kia thâm tình ánh mắt, Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi ác hàn, sau đó không tự chủ được rút lui một bước. Hỗn Đan tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Chu Thánh Đường đường chủ có chút khó chịu rồi, một cái tát chụp về phía Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ thì là không tự chủ được một bước bước ra trực tiếp tựu tránh được Chu Thánh Đường đường chủ bàn tay lớn. Nhưng là, ngay tại hắn né tránh công kích thời điểm, hắn tựu đã hối hận. Đây không phải bại lộ sao? Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1760. Chu Thánh Đường cùng Mộ Dung Vũ quan hệ. Chương 1760. Chu Thánh Đường cùng Mộ Dung Vũ quan hệ. Đã xong, làm lộ rồi. Và lờ tờ. Và giao thông. Mộ Dung Vũ tránh né qua Chu Thánh Đường đường chủ công kích về sau, trong lòng của hắn tựu một hồi im lặng. Quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Chu Thánh Đường đường chủ nao nao. Muốn hay không thừa cơ bắt lấy hắn? Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức đã hiện lên ý nghĩ này. Dù sao đã bại lộ, về sau muốn tiếp tục ở đây bên trong bỏ vào đi là không thể nào. Làm gì không tá trợ cơ hội này cầm xuống Chu Thánh Đường đường chủ. Nếu không, những thứ khác thánh bảng cường giả tới về sau, Mộ Dung Vũ sẽ rất phiền toái. Ha ha ha. Ngay tại Mộ Dung Vũ hiện lên phải chăng muốn ra tay ý nghĩ này thời điểm Chu Thánh Đường đường chủ nhưng lại ha ha phá lên cười. Hảo tiểu tử thực lực không tệ, có thể đủ tránh đi công kích của ta. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Chu Thánh Đường đường chủ liền tiến lên trước một bước. Lại lần nữa thò ra bàn tay lớn, bật nát hư không, hung hăng chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở trong chỗ sâu xẹt qua một vòng tinh mang, chẳng những không có rút lui, trái lại càng là tiến lên trước một bước, một quyền chợt đánh ra. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ hai người bàn tay lớn liền tại trong hư không hung hăng đụng vào một khối. Kinh thiên nổ mạnh về sau, hai người song song ngược lại lui ra ngoài. Đồng thời đấy, hai người trên mặt đều là lộ ra áp lực chi sắc. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải lẫn vào ta Chu Thánh Đường? Chu Thánh Đường đường chủ mặt mang vẻ khiếp sợ nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mới hai người mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng hắn vẫn là đã phát hiện Mộ Dung Vũ thực lực cực kỳ cường đại. Ít nhất cùng hắn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thậm chí Chu Thánh Đường đường chủ còn từ trên người Mộ Dung Vũ cảm nhận được một tia mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ đã uy hiếp được tánh mạng của hắn. Có khả năng so với hắn còn cường đại hơn. Cái này để cho hắn khiếp sợ không thôi. Mộ Dung Vũ đồng dạng khiếp sợ. Chu Thánh Đường đường chủ thực lực mạnh tuyệt đối là thánh bảng top 10 tồn tại. Nhưng hắn hay vẫn là không biết gia hỏa này rốt cuộc là ai. Bất quá Mộ Dung Vũ dám khẳng định đối phương không phải thánh bảng thứ nhất, thứ hai cái kia hai cái tồn tại. Như vậy, người này chính là thánh bảng đệ ngũ đến đệ chín siêu cấp tồn tại. Một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó một bước bước ra cũng đã xuất hiện tại đại điện chủ vị phía trước. Sau đó hắn đặt mông tựu ngồi xuống. Chu Thánh Đường đường chủ lông mi nhảy lên, đây chính là chỗ ngồi của hắn. Ngoại trừ hắn bên ngoài còn chưa từng có người khác ngồi qua. Bất quá, Mộ Dung Vũ có thực lực kia. Không có danh tiếng gì. Chu Thánh Đường đường chủ trong nội tâm im lặng đến cực điểm. Thực lực cường đại như vậy, thế nào lại là một cái không có danh tiếng gì nhân vật? Hắn đã nhận định Mộ Dung Vũ là thánh bảng top 10 tồn tại. Cùng hắn bình khởi bình tỏa tồn tại. Hoàn toàn chính xác, ta tựu là một tiểu nhân vật mà thôi. Thánh bảng bài danh 7 vạn tiểu con sâu cái kiến, xa xa không kịp các ngươi những này thánh bảng top 10 tồn tại a. Mộ Dung Vũ nằm ở này tòa vị trên, nhàn nhạt nói, ngữ khí không có sát ý cùng địch ý. Bất quá, hắn vẫn tương đối thỏa mãn đấy, bởi vì cái kia chỗ ngồi tương đương thoải mái. Chu Thánh Đường đường chủ lập tức sùi nở nụ cười. Lúc nào thánh bảng bài danh chỉ là 7 vạn người có như thế thực lực khủng bố rồi hả? Đây không phải muốn nhục nhã hắn sao? Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đấy. Vũ Vinh Mục, ngươi trái lại đọc một chút. Mộ Dung Vũ mặt mang dáng tươi cười, không biết làm cái ruộng gì. Mục Quang Vinh Vũ. Thánh bảng 7 vạn. Chu Thánh Đường đường chủ khẽ trao mày. Hắn mặc dù biết Mộ Dung Vũ dùng tên giả, nhưng là thánh bảng bên trên căn bản không có tên của hắn. Bất quá loại tình huống này thuần thuộc bình thường. Thánh bảng bên trên cường giả xông xáo bên ngoài thời điểm bình thường đều không cần tên của mình, trừ phi hắn rất nổi danh, đi đến cái đó đều bị người nhận ra. Nếu không, bọn hắn nếu là bộc lộ ra thân phận của mình, đây không phải là đem thực lực của mình bày ra cho người khác nhìn. Hơn nữa, bình thường thế lực đều sẽ có thánh bảng cường giả tư liệu. Biết mình biết người bách chiến bách thắng. Người khác biết rõ chính mình, nhưng là mình nhưng lại không biết người khác, đánh nhau có hại chịu thiệt tuyệt đối là mình. Bởi vậy, như là Bạch Y Hầu phụ thân bọn người là không bảo lộ chính mình chính thức danh tự đấy. Tại Chu Thánh Đường đường chủ trong mắt, Mộ Dung Vũ cũng là loại người này. Thánh bảng 7 vạn, Mộ Dung Vũ. Chu Thánh Đường đường chủ đột nhiên thấp giọng hô một tiếng. Sau đó, hắn liền thần sắc kinh hãi nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặc dù mới đến hỗn độn tầng không lâu rồi, nhưng là hắn tại thánh giới thế nhưng mà phi thường nổi danh đấy. Nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ. Tại đây một năm trong thời gian, ngoại trừ bát đại thánh địa khống chế thế lực bên ngoài, nhân tộc hết thảy thế lực đều đã trải qua gia nhập nhân tộc Đại Liên Minh. Thậm chí, liền chín đại thánh địa một trong Tử Lôi Điện đều đã trải qua tuyên bố gia nhập nhân tộc Đại Liên Minh, đã trở thành nhân tộc Đại Liên Minh một phần tử. Thân phận của Mộ Dung Vũ, hơn nữa hắn, hỗn độn thiên thể thể chất, hắn hiện tại đã danh chấn thánh giới rồi. Thậm chí so Chu Thánh Đường đường chủ bọn người còn muốn nổi danh hơn nhiều. Đương nhiên thánh giới cùng hỗn độn tầng cơ hồ là hai cái thế giới. Hỗn độn tầng người khinh thường thánh giới người. Mà thánh giới tuyệt đại bộ phận người cũng không biết hỗn độn tầng tồn tại. Nhưng với tư cách thánh giới cường đại nhất tổ chức sát thủ rõ ràng hợp lý, Chu Thánh Đường đường chủ cũng từng thu thập qua Mộ Dung Vũ tư liệu. Hắn đối với Mộ Dung Vũ cũng tương đương có hứng thú. Chỉ là, xét thấy hỗn độn tầng quy tắc, hắn không có trực tiếp động thủ mà thôi. Nếu không hắn đã sớm phái người đi đem Mộ Dung Vũ bắt đến rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn bị bắt đến rồi. Hoặc là nói, Mộ Dung Vũ là cố ý bị bắt đến đấy. Chu Thánh Đường đường chủ có thể không tin theo cái kia mấy cái bình thường thánh bảng cường giả thủ hạ có thể đem Mộ Dung Vũ đánh bại, hơn nữa bắt đến. Như vậy, Mộ Dung Vũ tới nơi này nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ muốn thu phục chiếm được Chu Thánh Đường? Trước tiên ý nghĩ này liền tại Chu Thánh Đường đường chủ trong đầu hiện lên đi ra. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Mộ Dung Vũ, ngươi hẳn là vừa ý ta cái này Chu Thánh Đường rồi hả? Nghĩ vậy một điểm về sau, Chu Thánh Đường đường chủ có lẽ là bởi vì chính mình thực lực cường đại nguyên nhân, không có chút nào lo lắng. Nói chuyện đồng thời, hắn càng là đặt mông ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế. Cuối cùng thằng này càng là nhích lên chân bắt chéo, mặt mang không hiểu dáng tươi cười nhìn xem Mộ Dung Vũ. Không hề hình tượng. Mộ Dung Vũ lập tức bó tay rồi. Xem ra vừa mới những người kia nói không sai, thằng này tương đương vô sỉ. Hơn nữa cũng không để ý vào thân phận của mình. Ăn, so với chính mình vô sỉ nhiều hơn. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không đem Chu Thánh Đường cho ta? Mộ Dung Vũ đồng dạng mặt mang dáng tươi cười nhìn xem Chu Thánh Đường đường chủ. Cái gì như thế nào đây? Ngươi nếu là có hứng thú mà nói, liền cầm qua đi là được. Phù phù. Mộ Dung Vũ thân hình một cách lảo đảo, cơ hồ theo trên chỗ ngồi ngã xuống dưới. Bởi vì hắn không có từ Chu Thánh Đường đường chủ trong giọng nói cảm giác được hay nói giỡn, hoặc là cười lạnh. Thằng này nói tựa hồ là thật sự. Phải hay là không rất kỳ quái? Phải hay là không không thể tin được? Nói thật, ta cũng không thể tin được. Nhưng ta nói hoàn toàn tựa là thật sự. Nếu như ngươi thật sự muốn Chu Thánh Đường, như vậy hiện tại ta liền có thể đem nó giao cho ngươi. Chu Thánh Đường đường chủ thanh âm ngưng trọng nói, nhìn xem Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra một vòng chân thành chi sắc. Mộ Dung Vũ lập tức ngốc trệ. Thằng này sẽ không nói là sự thật a? Nếu như là thật sự, hắn vì sao như thế hào phóng? Đổi lại là Mộ Dung Vũ, nếu có người muốn cướp hắn Thánh Tông mà nói, hắn tuyệt đối sẽ dốc sức liều mạng. Con mẹ nó, ta thật sự không thể tin được. Chu Thánh Đường đường chủ đột nhiên đứng lên, vô cùng phẫn nộ phát nổ một câu nói tục. Sau đó, hắn lại ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khó hiểu cùng nghi hoặc, cuối cùng hắn chỉ có thể hỏi thăm. Đầu óc ngươi phải hay là không nước vào rồi hả? Ngươi mới đầu óc nước vào rồi, cả nhà ngươi đầu óc đều nước vào rồi. Chu Thánh Đường đường chủ không hề hình tượng đối với Mộ Dung Vũ chính là một hồi chửi ầm lên. Nói chuyện đồng thời, hắn càng là giương một tay lên, đem một cái vật kiện ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhận lấy xem xét, nhưng lại phát hiện đây là một khối linh hồn. Chính diện có khắc Chu chữ. Phản diện thì là Thánh chữ. Đây là Chu Thánh Đường đường chủ thân phận lệnh bài. Có được cái lệnh bài này liền có thể hiệu lệnh toàn bộ Chu Thánh Đường sát thủ. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Nói đến đây thời điểm Chu Thánh Đường đường chủ tựa hồ thở dài một hơi đồng dạng. Chỉ là Mộ Dung Vũ nghi hoặc càng thêm hơn. Thằng này như thế hào phóng, sẽ không phải là có âm mưu gì à? Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi, cũng không có bất kỳ âm mưu. Từ giờ trở đi, ngươi tựu là Chu Thánh Đường đường chủ. Toàn bộ Chu Thánh Đường tất cả mọi người nghe theo ngươi hiệu lệnh. Còn kể cả ta. Chu Thánh Đường đường chủ trầm giọng nói ra, thanh âm kiên định vô cùng. Mộ Dung Vũ cảm giác được chóng mặt núc ních. Ngươi tốt nhất cho ta nói rõ ràng lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên ta cũng muốn khống chế Chu Thánh Đường, nhưng cũng không phải phát sinh như bây giờ. Có hứng thú hay không nghe một chút về ta, về Chu Thánh Đường sự tình? Chu Thánh Đường đường chủ cũng không trả lời, mà là phản hỏi một câu không có bất cứ quan hệ nào nói chuyện. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, hắn có loại cảm giác, hắn hết thảy nghi hoặc Chu Thánh Đường đường chủ có lẽ đều sẽ chậm rãi nói đến. Tại thật lâu trước kia, cụ thể là lúc nào ta không nhớ rõ. Dù sao là ta khi còn bé sự tình. Khi đó ta tiểu mà không hiểu chuyện. Tại thánh giới, ta cũng chỉ có điều là người nhà bình thường. Cha mẹ chỉ là bình thường thánh nhân, không có gì bối cảnh. Đột nhiên có một ngày, một cái tiểu lão đầu xuất hiện ở trước mặt ta. Thay ta một lần nữa cô đọng kinh mạch, đồng thời còn cho rất nhiều tài nguyên cùng thánh giới cao cấp nhất công pháp. Hắn gọi ta theo tốc độ nhanh nhất tu luyện đến thánh bảng cảnh giới. Sau đó tại hỗn độn tầng thành lập Chu Thánh Đường. Đương nhiên, lúc kia ta là không biết thánh bảng cường giả, hỗn độn tầng đấy. Những ký ức kia đều đã trải qua bị phong ấn, đợi đến lúc ta đột phá đến thánh bảng cường giả về sau mới dần dần cởi bỏ phong ấn. Lúc kia, ta chỉ là không ngừng tăng lên tu vi. Rốt cục tại ta đạt tới xếp tiến vào thánh bảng thời điểm, những ký ức kia toàn bộ đều cởi bỏ phong ấn. Lúc kia ta mới biết được ta muốn làm cái gì. Tiếp tục tu luyện, đồng thời sáng tạo Chu Thánh Đường. Nói đến đây thời điểm, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được Chu Thánh Đường đường chủ nở nụ cười khổ. Mà Chu Thánh Đường đường chủ chỉ là có chút dừng lại, liếc nhìn Mộ Dung Vũ một cách liền tiếp tục nói. Ngươi nhất định sẽ kỳ quái, cái kia tiểu lão đầu là ai? Vì sao phải ta thành lập Chu Thánh Đường? Cái kia lão già chết tiệt ta chỉ thấy qua một lần. Hơn nữa ta thành lập Chu Thánh Đường mục đích cũng không phải bởi vì hắn. Cái này chết tiệt lão đầu còn uy hiếp ta, nếu như ta không đem Chu Thánh Đường thành lập trở thành thánh giới nhất thực lực cường đại, hắn sẽ tự tay diệt sát ta. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đừng chờ ta thực lực siêu việt cái kia lão già chết tiệt, nếu không ta một cái tát chụp chết hắn. Ở đằng kia lão già chết tiệt uy áp phía dưới, ta cẩn trọng, không dám chút nào hơi có buông lỏng. Chỉ sợ cái kia lão già chết tiệt một cái tát chụp chết ta. Ngươi biết rõ cái kia lão già chết tiệt muốn ta sáng tạo lão già chết tiệt là vì ai sao? Là vì ngươi. Chu Thánh Đường đường chủ nhìn xem Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ vẻ nhẹ nhõm thần sắc. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1761. Đây tuyệt đối là cái thiên đại âm mưu. Chương 1761. Đây tuyệt đối là cái thiên đại âm mưu. Phù phù. Cái này Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn phải ngồi không yên, trực tiếp bị theo chủ vị bên trên đã bị chấn xuống. Ngươi không có nói đùa. Ngươi khi còn bé ta đều còn không biết ở chỗ nào. Mộ Dung Vũ bò lên, vẻ mặt vẻ phượng dị nhìn xem Chu Thánh Đường đường chủ. Thằng này kỳ thực là rất có thể giật. Chu Thánh Đường đường chủ lắc đầu. Ta đây cũng không phải là chuyện phiếm, ta nói đều là thật sự. Ngươi có phải hay không gọi là Mộ Dung Vũ? Chính là theo một cái tên là Hoa Hạ tu chân giới phi thăng đi lên hay sao? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, tư liệu của hắn cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần đi tìm hiểu một chút liền có thể biết rõ những này. Thằng này cho dù muốn kéo cũng muốn kéo chút ít có tác dụng đấy. Chu Thánh Đường đường chủ nhìn xem Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ ra một vòng vui vẻ. Mộ Dung Vũ, ta biết rõ ngươi không tin. Ta cũng không thể tin được. Nhưng đây tuyệt đối là sự thật. Ngươi đại khái có thể không tin, nhưng là hiện tại ta đã đem Chu Thánh Đường giao cho ngươi rồi. Nhớ kỹ, Chu Thánh Đường nhận thức lệnh bài không nhận người. Nếu như ngươi lệnh bài bị người đoạt đi rồi, như vậy tựu ngượng ngùng. Chu Thánh Đường có lẽ sẽ bị đoạt đi. Mộ Dung Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn xem Chu Thánh Đường đường chủ, hồi lâu sau, hắn rốt cuộc xác định thằng này không phải tại vô nghĩa, mà là nói sự thật. Thậm chí Chu Thánh Đường đường chủ huống chi đem trong đầu của mình cho mở rộng để cho Mộ Dung Vũ đọc đến ký ức. Mộ Dung Vũ cũng không có đi đọc đến Chu Thánh Đường đường chủ dám làm như thế, vậy thì cho thấy hắn nói hẳn là sự thật. Nhưng Chu Thánh Đường nói rất đúng sự thật, như vậy cái kia tiểu lão đầu là ai? Tại vô số năm trước kia cũng đã biết rõ sự hiện hữu của mình rồi hả? Nhưng lại bồi dưỡng nổi lên Chu Thánh Đường đến giao cho chính mình. Đây là ý gì? Mộ Dung Vũ trầm mặt lại. Hắn theo những chuyện này trong cảm thấy đậm đặc âm mưu hương vị. Cái kia tiểu lão đầu còn muốn cầu ngươi làm cái gì? Trầm tư một chút, Mộ Dung Vũ yêu nguyên nghĩ hoài không ra, vì vậy liền nhìn về phía Chu Thánh Đường đường chủ. Chu Thánh Đường đường chủ khẽ lắc đầu. Hắn chỉ cần ta thành lập nhắc đến Chu Thánh Đường, sau đó phụ trợ ngươi thống nhất thánh giới, sau đó thành tựu chúa tể. Trở thành chúa tể. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Cái kia tiểu lão đầu trí lớn không nhỏ, nhưng là chúa tể như thế nào tốt như vậy trở thành hay sao? Cần biết toàn bộ thánh giới tựu một cái chúa tể. Chỉ cần hiện tại chúa tể Thương Thiên không vấn lạc. Mộ Dung Vũ căn bản không có khả năng sẽ trở thành làm chủ làm thịt. Mà ham muốn chặn đánh giết chúa tể. Không phải làm không được, mà là rất khó rất khó. Bởi vì hiện tại chúa tể Thương Thiên tựu là đánh chết một cái đằng trước chúa tể mới trở thành thánh giới chúa tể đấy. Tuy nói Mộ Dung Vũ thành tựu tương lai so chúa tể càng cao hơn, nhưng là không phải nói có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả đấy. Ngươi ý định như thế nào làm? Mộ Dung Vũ nhìn xem Chu Thánh Đường, hiện tại hắn đều có chút lục thần vô chủ. Chuyện này kỳ thực là quá đột ngột, thật là phiền dị. Còn có thể như thế nào làm? Chỉ huy đại quân thống nhất thánh giới. Ai dám không phục trực tiếp giết là được. Chu Thánh Đường đường chủ đằng đằng sát khí nói. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc thể hiện ra hắn với tư cách Chu Thánh Đường đường chủ bá khí cùng dữ tợn. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày. Tuy nhiên Chu Thánh Đường thực lực cường đại, nhưng là hỗn độn tầng có một quy định bất thành văn, hỗn độn tầng thế lực không thể nhúc tay thánh giới sự tình. Hơn nữa, Chu Thánh Đường bọn sát thủ đến từ thánh giới các tộc, bọn hắn có khả năng sẽ giúp Mộ Dung Vũ chinh phục chính bọn hắn chủng tộc sao? Còn nữa, Chu Thánh Đường tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có đạt tới hỗn độn tầng bá chủ cấp bậc này. Một khi bại lộ, sợ là sẽ phải đụng phải vô số cường giả liên thủ công kích. Đến lúc đó, những người kia có lẽ sẽ vì vậy mà thẹn quá hóa giận, liền Mộ Dung Vũ Thánh Tông cũng cho tính toán tiến vào. Đến lúc đó, bọn hắn bộc phát, sợ là liền nhân tộc đại liên minh đều sẽ bị xóa đi. Bởi vậy, chuyện này nhất định phải phi thường cẩn thận. Bởi vì rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Vậy làm sao bây giờ? Chu Thánh Đường đường chủ cũng là không còn cách nào khác rồi. Chỉ là phản hỏi một câu. Dù sao hiện tại hắn cũng không phải Chu Thánh Đường đường chủ rồi, hơn nữa cũng không phải hắn muốn thống nhất thánh giới. Hắn chỉ là phụ trợ mà thôi, bởi vậy hắn đều lười được muốn những thứ này. Hết thảy giao cho Mộ Dung Vũ đau đầu đi. Mộ Dung Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương có chút đau đầu a. Vốn hắn kế hoạch là trước thu phục chiếm được Chu Thánh Đường cho mình dùng đấy. Nhưng là hiện tại không uổng phí thổi bay chi lực thu phục chiếm được về sau, hắn so với trước càng thêm đau đầu rồi. Cái kia tiểu lão đầu là ai? Vì sao phải nhằm vào chính mình? Những chuyện này làm không rõ ràng lắm, tựu thủy chung giống như một cây gai đâm vào Mộ Dung Vũ trong lòng bên trong bình thường, để cho hắn đứng ngồi không yên. Mộ Dung Vũ, ta nhìn cái lão già chết tiệt chưa hẳn tựu là đối với ngươi không tốt. Dù sao, đều nhanh nhanh ngươi một cái lớn như vậy thế lực rồi. Nhưng lại muốn chúng ta phụ trợ ngươi thống nhất thánh giới trở thành chúa tể. Có lẽ không có ác ý gì đấy. Hơn nữa, cho dù hắn có ác ý, ngươi cũng chỉ là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cái kia lão già chết tiệt đoán chừng đều đã bị chết. Cho nên, ngươi buồn những này có làm được cái gì? Thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Đúng vậy a, hiện tại đột nhiên nhiều hơn như vậy một cái thế lực cường đại trước dùng đến là được, quản hắn khỉ gió là cái gì? Có câu nói lời, là họa thì tránh không khỏi. Sự tình gì đều binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Dung Vũ liền buông lòng xuống. Lập tức hắn liền nhìn về phía Chu Thánh Đường đường chủ. Ngươi cái tên này đừng làm được thần thần bí bí rồi, lộ ra ngươi đích hình dáng. Ta gọi Tân Tuấn Hoa thánh bảng đệ ngũ tồn tại. Tân Tuấn Hoa nở nụ cười một tiếng, một tay lấy trên mặt hắn cái khăn đen cho hái xuống. Vì vậy, một cái anh Tuấn có chút yêu dị khuôn mặt liền xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Anh Tuấn yêu dị. Nhưng là Mộ Dung Vũ thấy thế nào đều cảm thấy thằng này có loại vô sỉ cảm giác. Tuy nhiên anh Tuấn, nhưng là xem xét cũng biết là người vô sỉ. Thánh bảng đệ ngũ, nếu là ta tế ra Hiên Viên kiếm, hắn có lẽ không phải đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đồng thời trên mặt hắn hình dáng bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành bản tôn bộ dáng. Trên thực tế, biết rõ thân phận của Mộ Dung Vũ về sau, Tân Tuấn Hoa cũng đã biết rõ Mộ Dung Vũ vốn bộ dạng rồi. Dù sao, nhưng hắn là có Mộ Dung Vũ rất nhiều kỹ càng tư liệu đấy. Rất sớm trước kia, ta vừa muốn đem ngươi bắt đến huấn luyện rồi. Nhưng lại là có chút cố kỵ. Không nghĩ tới ngươi tu vi của mình thật không ngờ khủng bố. Không cần mấy cái kỷ nguyên thời gian liền đạt cho tới bây giờ tình trạng này. Tân Tuấn Hoa có chút cảm thán nói. Đang nói chuyện đồng thời, Tân Tuấn Hoa còn không ngừng địa đánh giá Mộ Dung Vũ thân thể, ánh mắt rủ rỉ. Xem Mộ Dung Vũ nổi da gà đều đi ra. Có, hỗn độn thiên thể tựu là không giống với. Thực lực đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thậm chí liền người bên cạnh đều đi theo được lợi. Tân Tuấn Hoa tiếp tục cảm thán lấy. Hiện tại Mộ Dung Vũ người bên cạnh rất nhiều đều đã đạt đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ một mực đều cảm thấy thực lực của bọn hắn tăng lên kỳ thực là quá chậm. Nhưng đó là bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên kỳ thực là quá là nhanh. Trên thực tế, bất luận là Triệu Chỉ Tình hay là Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo cùng với Tiểu Sư Vương bọn người thực lực tăng lên tốc độ đều cực kỳ khủng bố. Thử nghĩ một chút, không cần hai cái kỷ nguyên thời gian thì đến được hỗn độn tổ thánh cấp bậc, cái này tại trước kia toàn bộ thánh giới trong mới có bao nhiêu người. Những người kia hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Mà Mộ Dung Vũ bên người những người kia thiên phú có thể đạt tới tuyệt đỉnh thiên tài cấp bậc thật đúng là không có mấy người. Đây cũng chính là nói, đây hết thảy đều là Mộ Dung Vũ bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ chính mình tăng lên kỳ thực là quá là nhanh, hắn người bên cạnh mặc dù mau nữa cũng theo không kịp cước bộ của hắn. Bởi vậy, bất luận là Tiểu Sư Vương hay là Phạm Thống bọn người đã bị Mộ Dung Vũ cho xa xa lắc tại sau lưng. Không phải Mộ Dung Vũ không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ xông xáo bên ngoài, mà là thực lực của bọn hắn xa xa không bằng Mộ Dung Vũ, đi theo Mộ Dung Vũ bên người chẳng những không có tác dụng, trái lại có đôi khi còn có thể trở thành Mộ Dung Vũ vướng víu. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ sẽ không cho rằng bọn họ là vướng víu. Nhưng là bọn hắn đi theo bên cạnh mình kỳ thực nguy hiểm. Cho nên, hắn ra ngoài thời điểm đều không mang theo bên trên những huynh đệ này. Mà là đưa bọn hắn lưu tại Thánh Tông để cho bọn hắn tu luyện. Tình huynh đệ, mặc dù không thường xuyên tại một khối, nhưng là sẽ không đoạn. Chu Thánh Đường năng lực có thể ảnh hưởng toàn bộ hỗn độn tầng. Tân Tuấn Hoa, hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi bắt đầu từng bước xâm chiếm hỗn độn tầng hắn, thế lực của hắn tranh thủ trở thành hỗn độn tầng bá chủ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm trong chốc lát về sau nói với Tân Tuấn Hoa. Tân Tuấn Hoa gật gật đầu, đối với Mộ Dung Vũ yêu cầu, hắn không có khả năng sẽ cự tuyệt. Bởi vì một khi hắn cự tuyệt mà nói không chừng cái kia tiểu lão đầu sẽ nhảy ra một cái tát chụp chết hắn rồi. Chu Thánh Đường từng có vạn thánh bảng cường giả. Trong đó có bộ phận là nhân tộc thánh bảng cường giả, ngươi có thể đem những người này triệu tập đến nhân tộc đại liên minh đi. Theo thực lực của bọn hắn, áp dụng ám sát hoặc là làm một ít ngươi bất tiện làm một chuyện hoàn toàn không có áp lực. Tân Tuấn Hoa đề nghị nói. Mộ Dung Vũ thế mới biết, nhân tộc thánh bảng cường giả vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ngoại trừ thập đại thánh địa thánh bảng cường giả bên ngoài, nhân tộc mặt khác thánh bảng cường giả còn có rất nhiều. Trong đó một bộ phận tựu là Chu Thánh Đường sát thủ. Ước chừng có hơn 10 người bộ dạng. Ngoại trừ thánh bảng cường giả bên ngoài, đem những thế lực kia cường đại sát thủ toàn bộ triệu hồi thánh giới. Mộ Dung Vũ nghĩ, lại lần nữa nói ra. Dù sao, chủng tộc đại chiến ở bên trong quân chủ lực hay vẫn là bình thường thánh nhân. Bọn hắn những này thánh bảng cường giả tuy nhiên có được lấy càng thêm thực lực cường đại. Nhưng chiến tranh chưa bao giờ chỉ là xem cá nhân thực lực. Ngươi cường thịnh trở lại, có thể ngăn cản được toàn bộ chủng tộc thánh nhân oanh sát sao? Ngươi cường thịnh trở lại, một mình ngươi có thể quản lý toàn bộ chủng tộc sao? Còn có, ngươi phải chăng biết rõ hiện tại Chí Tôn là chuyện gì xảy ra? Tại sao không có Chí Tôn xuất thế? Mà lại cho ta tại toàn bộ hỗn độn tầng cùng thánh giới trong cho ta dò thăm một ít ẩn chứa khổng lồ lực lượng bất kỳ vật gì ta có trọng dụng. Mộ Dung Vũ cũng là không có biện pháp, hiện tại hắn muốn tăng lên cảnh giới, như vậy cũng chỉ có thể luyện hóa Chí Tôn khí. Nhưng là Chí Tôn khí như vậy chân quý mà lại rất thưa thớt, đi nơi nào tìm kiếm. Chí Tôn sự tình ta cũng không rõ ràng lắm. Ta cảm thấy được cái kia tiểu lão đầu có khả năng chính là một cái Chí Tôn. Về phần ẩn chứa khổng lồ lực lượng đồ vật, ta ngược lại là biết có một cái. Cũng không biết phải chăng hợp ngươi tâm ý. Tân Tuấn Hoa thốt ra nói ra. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, tuy nhiên hắn đối với Tân Tuấn Hoa không biết Chí Tôn sự tình mà có chút tiếc nuối. Nhưng là Tân Tuấn Hoa đằng sau một câu nhưng lại để cho hắn có chút hưng phấn. đi, hiện tại tựu đi xem. Mộ Dung Vũ đã không thể chờ đợi được rồi, lúc này tựu một bước bước ra, biến mất tại trong đại điện. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1762. Hỗn độn thạch. Bổn nguyên thạch. Chương 1762. Hỗn độn thạch. Bổn nguyên thạch. Mộ Dung Vũ hai người đương nhiên không thể tự trực tiếp như vậy ly khai, mà là an bài một sự tình về sau, Tân Tuấn Hoa mới tại Mộ Dung Vũ không ngừng thúc giục trong đã đi ra tại đây. Hai người mục tiêu là hỗn độn tầng trong một cái khác so sánh nổi danh địa phương. Chỗ đó nổi danh không phải bởi vì thành thị hoặc là cái nào đó thế lực lớn nơi đóng quân, mà là chỗ đó có một khối cực kỳ khổng lồ hỗn độn thạch. Nói lên cái này hỗn độn thạch, tại hỗn độn tầng lăn lộn một thời gian ngắn mọi người biết rõ là vật gì. Đó là một cái tối như mực sống như đỉnh núi loại lớn nhỏ cự thạch. Biểu hiện ra nhìn về phía trên, cái này khối cự thạch chỉ là nhức đầu một chút, cũng không có cái gì đặc biệt đấy. Nhưng là cái này khối hỗn độn thạch nhưng lại không ngừng tản mát ra tinh khiết vô cùng hỗn độn lực lượng. Những này hỗn độn lực lượng cùng hỗn độn tầng bên trong bình thường hỗn độn lực lượng không giống với. Bình thường lực lượng, ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài không có người có thể trực tiếp hấp thu cùng luyện hóa. Nhưng là cái này khối cự thạch phát ra hỗn độn lực lượng lại như là hỗn độn tinh bình thường có thể cho mọi người tu luyện. Bởi vậy, hỗn độn thạch phủ cận trường kỳ tụ tập đại lượng thánh nhân. Có thánh bảng cường giả, cũng có bình thường cửu giai hỗn độn tổ thánh. Bất quá, hỗn độn thạch tuy nhiên cực lớn, nhưng dù sao chỉ là một tảng đá. Phát ra lực lượng bao trùm địa phương cũng cực kỳ có hạn. Mà đã có rất nhiều người muốn phải ở chỗ này tu luyện. Bởi vậy, tại đây thường xuyên đều sẽ phát sinh chiến đấu. Ngay thời điểm bắt đầu, không ai phục ai, gặp ai tựu đánh, căn bản không cách nào làm cho người tại phủ cận an tâm tu luyện. Bởi vậy, về sau, mấy cái thực lực thế lực cường đại liên thủ đem hỗn độn thạch phủ cận bị khống chế. Muốn tại phủ cận tu luyện? Có thể. Nhưng là nhất định phải giao nộp phí. Bảo vật giá trị càng cao, tại hỗn độn thạch phủ cận ngốc địa phương lại càng lâu. Hơn nữa cũng càng là tới gần hỗn độn thạch. Dù vậy, đến hỗn độn thạch phủ cận tu luyện người cũng ngày càng nhiều, bên trong quả thực lách vào được chọc vào kim đều khó. Nghe Tân Tuấn Hoa giới thiệu, Mộ Dung Vũ chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Hỗn độn thạch phát ra hỗn độn lực lượng đối với hắn không có bất kỳ lực hấp dẫn. Hắn để ý chính là cái kia khối hỗn độn thạch. Nếu như có thể đem cái kia khối hỗn độn thạch cho cắn nuốt, thực lực của hắn sợ là lại sẽ tăng vọt. Hỗn độn thạch phủ cận có một cái đại thành, gọi là thạch thành, náo nhiệt trình độ thậm chí không thua gì hỗn độn thành. Nhưng là tính an toàn nhưng lại xa xa không kịp hỗn độn thành. Dù sao, tại đây tụ tập cường giả tuy nhiên nhiều, nhưng cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi. Chính mình còn có thể phát sinh chiến đấu, huống chi những cái kia hỗn độn thú. Thậm chí, từ trước tới nay thạch thành càng là phát sinh quá nhiều lần hỗn độn thú tàn sát hàng loạt dân trong thành tình huống. Có như vậy mấy lần huống chi đem toàn bộ thạch thành cho san thành đất bằng, đem tại đây thánh nhân cho giết sạch sẽ đấy. Khống chế hỗn độn thạch mấy thế lực lớn bên trong có không có chu thánh đường. Trên đường, Mộ Dung Vũ dò hỏi. Tân Tuấn Hoa ngượng ngùng cười cười. Hay nói giỡn rồi, chúng ta chu thánh đường tuy nhiên là thánh giới đệ nhất sát thủ tổ chức. Nhưng là cùng chuột chạy qua đường không sai biệt lắm, thuộc về mỗi người hô đánh chính là cái loại này, nào có thế lực dám theo chúng ta hợp tác. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn đã sớm biết rõ đoán được, chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi. Rất nhanh đấy, bọn hắn liền đi tới thạch thành. Bất quá bọn hắn cũng không có ở thạch thành dừng lại. Mà là tiếp tục bay vút mà ra, hướng phía hỗn độn thạch tựu kích xạ mà đi. Đứng lại, nếu không giết chết bất luận tội. hai người còn không có tới gần hỗn độn thạch đâu rồi, thậm chí liền hỗn độn thạch đều không có chứng kiến, đã bị một cái hét to âm thanh cho uống ở. Đồng thời, một cái tiểu đội mười mấy người theo trong hư không dẫm trận tại chỗ mà đến. Vậy mà toàn bộ đều là thánh bảng cường giả. Muốn đi đến hỗn độn thạch phủ cận tu luyện, trước hết đi thạch thành giao nộp phí, sau đó xếp hàng chờ nán lại gọi đến. Một cái thánh bảng cường giả quét Mộ Dung Vũ hai người liếc, sau đó nhíu mày nói ra. Mộ Dung Vũ lông mi nhảy lên. Phải đợi bao nhiêu? Cũng không nhiều lâu, xem ngươi giao nạp bảo vật giá trị như thế nào. Nếu như không được tốt lắm mà nói, sắp xếp đến sau kỷ nguyên cũng không phải là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như ngươi giao nạp bảo vật giá trị càng cao, chờ đợi thời gian lại càng đoạn. Nói không chừng liền lập tức có thể đến hỗn độn thạch phủ cận tu luyện rồi. Một cách khác thánh bảng cường giả mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ nói xong. Nếu như chúng ta không giao nạp bảo vật đâu này. Tân Tuấn Hoa có chút khó chịu nhìn xem mấy cái thánh bảng cường giả, trong mắt lóe ra tí tí sát cơ. Giết chết bất luận tội. Các hạ ngươi đại khái có thể thử xem. Lại một cái thánh bảng lạnh giọng nói ra. Nhìn về phía Mộ Dung Vũ hai người trong mắt lộ vẻ vẻ khinh thường. Bọn hắn vốn chính là thánh bảng cường giả, hơn nữa sau lưng thế lực cường đại, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào. Mặc dù là hỗn độn giáo cùng Chu Thánh Đường cũng là không sợ đấy. Mà để cho Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, hỗn độn giáo cùng Chu Thánh Đường cũng không phải khống chế hỗn độn thạch mấy thế lực lớn một trong. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ ngoại trừ muốn xông vào bên ngoài cũng chỉ có thể đi giao nạp bảo vật rồi. Chỉ là, dạng như vậy phải đợi tới khi nào? Có lẽ đợi sắp xếp đến Mộ Dung Vũ thời điểm toàn bộ thánh giới đều đã trải qua thống nhất rồi. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi như thế nào giết chết bất luận tội. Tân Tuấn Hoa cười lạnh, đã tiến lên trước một bước. Muốn chết? Cái kia nói chuyện rất sông thánh bảng cường giả thấy thế giận tím mặt. Chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, sau đó liền xuất thủ. Cũng chỉ như kiếm, một kiếm hung hăng chém giết hướng Tân Tuấn Hoa. Tân Tuấn Hoa với tư cách Chu Thánh Đường đường chủ chính là đáng sợ nhất sát thủ. Không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải nhân từ nương tay chi nhân. Bởi vậy, hắn vừa ra tay chính là tuyệt sát. Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường cũng dám ở trước mặt ta làm càn, quả thực muốn chết. Trong lúc nói chuyện, Tân Tuấn Hoa đã thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao chụp giết hướng cái kia thánh bảng cường giả đầu. Vù! Nguyên bản cái kia thánh bảng cường giả còn lơ đĩnh đấy, nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc rồi. Bởi vì Tân Tuấn Hoa tốc độ cực nhanh, tại điện quang thạch hỏa tầm đó cũng đã chộp vào đầu của hắn phía trên. Thánh bảng cường giả trong nội tâm lập tức hoảng sợ vô cùng, tâm niệm vừa động tầm đó liền muốn nhanh lùi lại đi ra ngoài. Chỉ là, Tân Tuấn Hoa đã dậy rồi sát tâm, lại có thể nào để cho hắn đào thoát. Cuồng bạo vô cùng lực lượng theo hắn trong lòng bàn tay phúng dũng mà ra. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, cái kia thánh bảng cường giả đầu trực tiếp đã bị chấn trở thành bột mịn. Lực lượng tiếp tục thắt cổ mà phía dưới, hạ trong nháy mắt. Cái này thánh bảng cường giả toàn bộ thân thể tính cả linh hồn của hắn đều bị làm vỡ nát. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, cái này thánh bảng cường giả liền bị đánh chết. Mà lúc này, bị đánh chết thánh bảng cường giả các đồng bạn còn không có kịp phản ứng. Không phải bọn hắn phản ứng quá chậm, mà là đây hết thảy phát sinh kỳ thực là quá là nhanh. Hơn nữa, bọn hắn căn bản là không nghĩ qua trong này vậy mà còn có người dám giết người của bọn hắn. Ngươi giết hắn. Thật lâu về sau, một cái thánh bảng cường giả mới mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn xem Tân Tuấn Hoa, thì thảo tự nói. Mà lúc này nói chuyện cũng đánh thức mặt khác còn tại trong lúc khiếp sợ người. Vì vậy, nguyên một đám cũng đều bộc phát ra đáng sợ khí thế, đằng đằng sát khí nhìn xem Tân Tuấn Hoa cùng Mộ Dung Vũ hai người. Bất quá, bọn hắn nhưng lại không ai dám động thủ. Tân Tuấn Hoa thực lực kỳ thực là quá mạnh mẽ, bọn hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Bất quá, bọn hắn không dám động thủ, cũng không có nghĩa là bọn hắn cái gì đều không có làm. Đã có người cảnh báo rồi, tin tưởng bọn họ người rất nhanh sẽ chạy tới. Cái này hai cái mãnh liệt người là ai à? Vậy mà trong này đánh chết những này bá vương chập chập, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Trung quanh phủ cận vốn là có không ít người đấy, tự nhiên có không ít người nhìn thấy Tân Tuấn Hoa sát nhân một màn. Đối với đây hết thảy, Tân Tuấn Hoa sắc mặt đều chưa từng biến một chút. Vì phần Mộ Dung Vũ, càng là vô cùng bình tĩnh thong dong. Đã cũng như này rồi, chúng ta không ngại đi vào đem cái kia hỗn độn thạch cho trực tiếp dọn đi rồi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó giẫm trận tại chỗ mà ra, chậm rãi hướng phía hỗn độn thạch bên kia liền bay đi. Tân Tuấn Hoa thì là cùng sau lưng Mộ Dung Vũ nhắm mắt theo đuôi. Về phần những thánh bảng đó các cường giả tự khôi hài rồi, bọn hắn tuy nhiên ngăn tại Mộ Dung Vũ hai người trước mặt. Nhưng là Mộ Dung Vũ hai người tiến lên một bước, bọn hắn tự được rút lui một bước. Như thế một màn để cho chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cảm giác được buồn cười vô cùng. Thậm chí có ít người càng là ha ha phá lên cười. Chỉ là bọn hắn cũng không thể tránh được, bọn hắn cũng không dám ra tay. Vì vậy tiến vừa lui tầm đó, bọn hắn đã tới gần hỗn độn thạch bên ngoài rồi. Mộ Dung Vũ theo trong hư không xem tiếp đi, phía dưới trong khu vực bị phân chia vì nguyên một đám căn phòng, từng cái tiểu trong phòng cũng có một người thánh nhân ở bên trong tu luyện. Trong đó có cửu giai hỗn độn tổ thánh, cũng có thánh bảng cấp bậc cường giả. Loại này căn phòng rất nhiều, hơn nữa lớn nhỏ cơ hồ đều không sai biệt lắm. Nhưng là càng đến gần hỗn độn thạch, phòng ở lại càng lớn. Dù sao, những cái kia căn phòng chi phí bản thân tựu cực cao. Bọn hắn cũng không có khả năng để cho những người kia tại một cái căn phòng bên trong tu luyện. Rốt cuộc đấy, Mộ Dung Vũ thấy được truyền thuyết kia bên trong hỗn độn thạch. Chính là một cái đỉnh núi bình thường cực lớn ngoan thạch, không có gì đặc thù đấy. Ngoại trừ có thể tản mát ra tinh khiết hỗn độn lực lượng bên ngoài. Không đúng, những này hỗn độn lực lượng tuy nhiên tinh khiết, nhưng tựa hồ không phải hoàn toàn hỗn độn lực lượng. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên khẽ động, dứt khoát nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ. Mà bắt đầu, hỗn độn thạch phát ra lực lượng là hỗn độn lực lượng không tệ, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa một loại để cho Mộ Dung Vũ giống như đã từng tương tự lực lượng. Có chút giống là Mộ Dung Vũ trước kia tiếp xúc qua lực lượng, nhưng lại như là không phải, tựa hồ so Mộ Dung Vũ trước kia tiếp xúc qua lực lượng muốn cao cấp rất nhiều. Nhưng là bọn hắn bản chất hẳn là không sai biệt lắm đấy. Nếu không, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không cảm giác được quen thuộc. Rốt cuộc là cái gì lực lượng đâu này? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi. Một bên phân tích lấy hỗn độn thạch phát ra lực lượng, bình thường sưu tầm lấy trí nhớ của mình. Như thế nào giống như vậy tiên giới, thần giới bổn nguyên lực lượng. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, tiếp theo hắn liền mãnh liệt mở mắt, trên mặt càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng vậy, bổn nguyên chi lực, cái này là bổn nguyên lực lượng a. Sở dĩ nếu so với thần giới bổn nguyên chi lực muốn cao, đó là bởi vì lấy hỗn độn thạch phát ra bổn nguyên lực lượng không phải thần giới đấy, mà là thánh giới đấy. Thánh giới vốn tựu cao hơn thần giới cấp, bổn nguyên chi lực so thần giới bổn nguyên chi lực cao cấp cũng là rất bình thường đấy. Mộ Dung Vũ hưng phấn cơ hồ muốn gầm nhẹ đi lên. Bất quá hắn coi như là có lý trí, không có la lên đi ra. Nếu không để cho người khác đã biết, hắn còn muốn đắc đạo cái này hỗn độn thạch tựu khả năng không lớn rồi. Không, cái này không cần phải gọi là hỗn độn thạch mà gọi là làm bổn nguyên thạch. Chỉ là, nếu như cái này khối là bổn nguyên thạch mà nói, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bổn nguyên chi lực không phải có lẽ bị chúa tể khống chế đấy sao? Mộ Dung Vũ tuy nhiên chưa thấy qua chúa tể, nhưng cũng biết chúa tể ý vị như thế nào. Giống như là hắn tựu là tiên giới cùng thần giới chúa tể. Bởi vì hắn khống chế tiên giới cùng thần giới bổn nguyên chi lực.